Lâm Kiều hút chặt lấy anh, hoa huyệt run rẩy kịch liệt theo tốc độ ra vào dần tăng nhanh của người đàn ông, vòng eo nhỏ cũng vặn vẹo đưa đẩy phối hợp với chuyển động của anh. Con cặc cắm vào càng lúc càng sâu, bụng Lâm Kiều trướng lên khiến cô không thoải mái, tiếng rên gì cũng kèm theo chút nghẹn ngào, a, không được, sâu quá, a. Tiếng rên của Lâm Kiều càng nức nở lại càng giống như một loại thuốc kích thích, khiến cho đôi mắt của Giang Trạm đỏ ngầu, trong đầu anh trống rỗng chỉ có ý niệm duy nhất là cắm thật sâu vào trong cô, khao khát chiếm hữu cô làm của riêng. Sự tiếp xúc của mỗi lần ra vào đều như chạm tới nơi sâu nhất của đối phương, dâm thủy chảy ra ướt đẫm nơi tư mật của hai người. Tiếng thở dốc của Giang Trạm sát bên tai như thúc đẩy ngọn lửa tình trong cô dâng trào, đôi bàn tay to lớn của anh xoa nắn đôi bồng đảo trắng nõn, trong huyệt khẩu nóng ướt tựa như có vô số cái miệng nhỏ đang hút chặt lấy anh, khiến cho những động tác của anh càng thêm mãnh liệt. Nhẹ chút, nhanh quá, Giang Trạm. Chẳng biết tại sao mà người đàn ông hệt như được tiêm máu gà, vật nam tính to dài của anh đâm sâu đến nỗi khiến cho bụng dưới của cô hơi đau, chất lỏng ướt át nhiễu xuống từ nơi giao hợp của hai người, khiến cho đùi trong dính ướt cả một mảng. Xen lẫn trong cảm giác đau đớn lại là thứ khoái cảm và tê dại đến vô tận, Lâm Kiều lúc này đã không phân biệt rõ rốt cuộc là bản thân mình muốn anh nhẹ nhàng một chút hay là mạnh bạo hơn một chút. Có thích không? Một tay anh kéo cô ngồi lên người mình, tay còn lại giữ chặt hông cô rồi ra vào thật sâu, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, cọ sát với vành tai đỏ bừng. Ý thức của cô sớm đã hòa theo từng động tác của anh, cô giờ đây chỉ có thể vô thức dựa vào và thuận theo anh. Thích lắm, Động tác của anh càng thêm mạnh mẽ, giống như muốn đâm tới tận bên trong tử cung của cô, hoa huyệt co rút dữ dội, càng lúc càng chặt hơn, vô số những khoái cảm như pháo hoa nổ tung trong đầu cô. Cơ thể cô run rẩy kịch liệt rồi đạt đến cao trào, từng đợt dâm dịch chảy ra không ngừng. Hai chân Lâm Kiều kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, rồi dựa vào vai anh thở hổn hển, cả người run rẩy không thôi, hoa huyệt còn đang ngậm vật nhạy cảm của anh cũng co rút lại. Thân thể mềm nhũn của cô bị anh lật ngược lại, bàn tay to lớn đỡ lấy bờ mông tròn trịa của cô rồi hung hăng đâm vào từ phía sau. Không muốn nữa đâu. Những vệt nước còn vương trên mặt chưa kịp khô thì những giọt lệ nơi hốc mắt đã lại chảy dài trên má. Giang Trạm cúi người hôn lên sống lưng cùng cần cổ của cô, nhẹ nhàng vỗ về. Kiên trì thêm một chút nữa được không, ngoan. Giọng nói anh thì dịu dàng ấm áp nhưng chuyển động nơi thân dưới lại càng lúc càng nhanh. Lâm Kiều thở dốc một cách nặng nề, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào dường như bị chiếc gối nuốt lấy. Thân thể bị đâm tới mức sắp không trụ vững, lúc này người đàn ông siết chặt lấy eo cô để cô tiếp nhận từng đợt va chạm kịch liệt. Không được, thật sự không được nữa rồi, Giang Trạm. Những khoái cảm mãnh liệt cùng với sự mệt mỏi và đau đớn khiến cô không thể chịu nổi mà bật khóc thành tiếng. Giang Trạm hôn lên tấm lưng run rẩy của cô. Bàn tay xoa bóp hai cánh mông mềm mại muốn giúp cô thả lỏng hơn một chút. Dục vọng vốn đã tan biến lại được những hành động dịu dàng này của anh khơi gợi, động tác nhẹ nhàng của người đàn ông giờ đây lại khiến cho cô trở nên thèm khát khó mà cưỡng lại. Bàn to lớn xoa nắn đôi bồng đảo trắng mịn của cô, nghe thấy âm thanh của cô đã trở thành hưởng thụ nhưng động tác của anh cũng không vội tăng nhanh. Vòng eo thon nhỏ không chịu nổi mà uốn éo theo từng chuyển động của anh, mong muốn càng nhiều hơn nữa. Thật khó chịu, mạnh hơn chút nữa. Lâm Kiều quay đầu nhìn người ở phía sau, những giọt lệ nhạt nhòa vẫn còn vương trên khóe mắt. Em nâng mông cao lên chút nữa. Năm ngón tay vỗ nhẹ lên bờ mông căng mịn ý bảo cô làm theo. Lâm Kiều phối hợp nâng hông lên, nhưng người phía sau lại chần chừ không có bất cứ hành động gì, đôi mắt ướt át của cô đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông. Nhanh lên đi, Giang Trạm. Như thế này hả? Gậy thịt thô dài bất ngờ hung hăng cắm vào, Lâm Kiều bỗng dùng mình một cái, cảm giác trống rỗng bên trong được lấp đầy, tốc độ ra vào của người phía sau càng thêm mãnh liệt. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Cô gục đầu xuống xấu hổ không dám nhìn anh nữa, chỉ còn biết vùi mặt vào gối và khẽ rên rỉ thúc giục anh. Tốc độ đưa đẩy của người đàn ông lại càng nhanh và sâu hơn so với vừa nãy, cô không nhịn được ưỡn thẳng lưng, vểnh mông lên phối hợp muốn để anh tiến vào sâu hơn. Nhanh quá, không được rồi. Tốc độ vào ra đột nhiên tăng nhanh, cơ thể cô lắc lư không ngừng, thân dưới bị ma sát đến tê dại kèm theo cảm giác khó chịu nhưng cũng thoải mái vô cùng. Khi sắp lên tới đỉnh điểm, khoái cảm toàn thân đều tập trung ở đỉnh đầu, Lâm Kiều run rẩy rồi đạt đến cao trào. Anh đỡ eo cô dốc sức ra vào thêm vài chục lần, đến khoảnh khắc cuối cùng khi rút cự vật ra, tinh dịch nóng hổi bắn lên tấm lưng trơn bóng của cô. Lâm Kiều cảm giác như sức lực toàn thân đã bị rút cạn, cả người mềm nhũn nằm sấp trên giường. Dâm thủy nhảy nhụa không ngừng chảy ra từ hoa huyệt rồi nhỏ xuống dưới ga giường. Cô đã không còn chút hơi sức nào, đầu óc trống rỗng mơ màng ngủ, để mặc Giang Trạm bế cô đi vào phòng tắm. Giang Trạm biết cô đã kiệt sức, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô quay lại giường nằm. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, nghe thấy hô hấp bình ổn của người trong lòng, những muộn phiền, đau khổ quanh quẩn bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Muốn anh nói rằng thật sự không hề mảy may trách móc Lâm Kiều là không thể. Nhưng trong tình yêu, người nào yêu trước thì đã được định sẵn sẽ là kẻ bại trận đầu tiên. Vốn dĩ anh rất kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc lại mang theo một chữ, sợ, khi đứng trước Lâm Kiều. Những ngón tay anh vuốt ve lên mái tóc mềm mại của người con gái ấy, anh nhìn cô mà chẳng tài nào ngủ được. Vào một đêm mà cả hai đã hòa giải như thế này, anh đã biết chắc là mình sẽ mất ngủ. Đôi mắt Lâm Kiều nhắm nghiền lại, hai hàng lông mi khẽ rung, cô rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại dần trở nên thanh tỉnh. Cánh tay cô lặng lẽ ôm lấy eo anh như không có chuyện gì. Khuôn mặt cô dựa sát vào lồng ngực anh, bên tai vang lên những nhịp đập từ trái tim anh, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực. Điều khiến bạn đau đớn nhất khi đánh mất một người không phải là loại cảm giác đau khổ mãnh liệt khi vừa mới mất đi, mà chính là những suy nghĩ miên man chẳng thể nguôi ngoai, những vấn vương cứ luôn quẩn quanh không dứt, những nỗi niềm khắc khoải khó quên, ngày này qua ngày khác cứ đi rồi lại đến. May mắn thay, cô đã bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Tìm được người đó trở lại. Lúc này đây, từ tận đáy lòng cô vô cùng cảm ơn sự cố chấp và tình yêu sâu đậm mà người đàn ông bên cạnh này đã dành cho cô. Chương 73. Ngày hôm sau lúc Lâm Kiều tỉnh lại, người bên cạnh còn chưa thức dậy. Giang Trạm quay lưng về phía cô, cánh tay cô còn đặt trên ngang hông anh. Cảm giác sống sót sau tai nạn quá tốt đẹp, trong chớp mắt Lâm Kiều cảm thấy thật mãn nguyện, thậm chí lúc trước cô còn chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon. Cô nhịn không được nhích gần về phía anh, chỉ là cô vừa khẽ chạm vào thì người kia đã quay người lại. Chào buổi sáng. Lâm Kiều nhìn vẻ mặt anh thả lỏng, khóe miệng khẽ cười. Dường như nghe được tiếng thăm hỏi ân cần này khiến Giang Trạm tỉnh táo hoàn toàn, anh nhìn người trước mắt hồi lâu rồi bỗng ôm chặt cô vào trong ngực, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của người ấy. Chào buổi sáng. Lâm Kiều cũng ôm anh. Âu yếm một lát. Giang Trạm đứng dậy mặc quần áo rồi đi chuẩn bị bữa sáng, thuận tiện gọi điện thoại cho Giang Tiêu Tiêu nhờ cô mang một bộ quần áo đến, còn Lâm Kiều ngâm mình trong bồn tắm, lúc đi ra mặc áo sơ mi của Giang Trạm, vừa ra cửa nghe thấy giọng nữ liền sừng sốt một chút. Nhìn đi, tài sản của em đều mang đến cho anh rồi. Nhà cô cách nhà Giang Trạm rất gần, nên chạy qua cũng nhanh. Chị dâu. Nhìn thấy Lâm Kiều đứng ở cầu thang, Giang Tiêu Tiêu giơ tay chào hỏi với cô. Cô cười như mọi khi, đâu ai có thể ngờ được rằng mấy hôm trước khi đến chỗ chị ấy lấy tranh, vẻ mặt chị ấy cứ như cô đang gánh tội thay Giang Trạm nên cũng chẳng buồn tiếp chuyện với cô. Còn với tình hình bây giờ thì xem ra. Lâm Kiều bất đắc dĩ mỉm cười, đi xuống. Em không biết cái nào phù hợp với chị nên em mang tới rất nhiều, chị dâu tự mình chọn đi. Cô trực tiếp kéo vali hành lý tới, bên trong đều là túi quần áo mới tinh cùng với đồ lót. Em còn tưởng anh họ tìm bạn gái nào. Dọa em một hồi. Cô đứng cạnh Lâm Kiều cười nói một câu. Giang Trạm cau mày, ngược lại Lâm Kiều chẳng nói gì, tùy tiện cầm một bộ nói tiếng cảm ơn với cô, làm phiền rồi. Lâm Kiều lên lầu thay quần áo, Giang Tiêu Tiêu méo miệng ngồi cạnh Giang Trạm nhìn anh. Uầy, anh đây cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi đi, nhanh như vậy mà đã làm hòa, không phải chứ? Buông bỏ ư, chẳng bằng một lần nữa yêu cô ấy. Giang Tiêu Tiêu mấp máy môi, không nói gì. Lát sau đứng lên thu dọn đồ đạc của mình rồi khoát tay đối với anh. Được rồi, anh thích là được, em đi đây, anh không có lương tâm cũng chả thèm chuẩn bị bữa sáng cho em gái tốt của anh nữa. Lâm Kiều vừa từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy cô đang chuẩn bị rời đi. Em đi nhá chị dâu, lần sau phải ăn cơm cùng nhau nhé. Cười vẫy vẫy tay đối với cô, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tới đây nào, ăn xong rồi đưa em đến cửa tiệm. Giang Trạm ngoắc tay với cô. Lâm Kiều đi tới ngồi đối diện anh. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như là vợ chồng mới cưới. Đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ có, vừa vui vẻ mà cũng vừa buồn phiền. Chẳng hề nói gì nhiều, ăn xong Giang Trạm liền lái xe đưa cô về tiệm. Cũng như thường ngày, anh đi vào ngồi một chút, ở bên cạnh cô. Anh xem rồi chứ, bức tranh đó đã vẽ xong. Chỉ là lần này cô nói nhiều hơn. Vẫn chưa, anh đưa thẳng qua cho mẹ anh. anh không hứng thú lắm, vì nó chẳng có quan hệ gì với anh. Lần sau vẽ một bức cho anh đi. Nói rồi liền quét mắt đến một góc ở trên tường, nhìn xem bức tranh vẽ Tiêu Duệ kia còn ở đó hay không. Không còn. Tâm tình bỗng trở nên vui sướng. Lâm Kiều nhìn theo ánh mắt của anh liền biết anh đang nghĩ gì. Vẽ cho anh rồi treo trên tường à? Đương nhiên, bên này đang để trống, anh muốn một bức to hơn, treo ở đây. Anh đứng lên, đi chủ định khu vực của mình ở phía đó. Anh đến đây. Lâm Kiều nhìn anh rồi vẫy vẫy tay với anh. Giang Trạm quay đầu liếc cô một cái, Lâm Kiều đứng dậy nhẹ nhàng kéo tay của anh qua, để anh ngồi ở phía bên kia của ánh nắng. Ngồi xuống. Cô lấy ra cái máy ảnh SLR từ trong ngăn kéo, đối diện với anh ở bên kia. Xoạt xoạt. Dừng hình. Lâm Kiều ngắm ảnh trong máy, anh ngược chiều ánh sáng ban mai, những tia nắng tản mát chiếu lên trên gò má của anh, đổ bóng xuống khiến cho cặp mắt đào hoa đẹp đẽ ấy luôn nhìn cô đầy vẻ ấm áp dịu dàng. Đó là tình yêu sâu lắng, nồng nhiệt. Đó là anh. Như thế nào? Ánh mắt Lâm Kiều từ trên hình ảnh thu về, rồi lại ngước lên ngắm nghía người trước mặt. Nhìn cặp mắt kia của anh, cô nghe thấy trái tim yên lặng của mình bỗng dưng nhảy lên một cách kịch liệt, giống như mới hồi sinh, đẩy phần tình cảm nóng bỏng kia đến khắp cơ thể. Cô xác nhận lại lần nữa, vẫn là anh. Đẹp lắm. Chẳng còn người nào có thể đẹp hơn anh được nữa. Cũng chẳng còn ai có thể đẹp hơn Giang Trạm nữa. Cô tiến tới nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai anh, nhón chân rồi lên hôn đôi môi anh. Có thể ở bên nhau, thật tốt quá, Giang Trạm. Cái cảm giác ấy quá đỗi kỳ lạ, đến mức mặc dù đã từng có tình cảm với Tiêu Duệ, nhưng cô chưa hề được thỏa mãn như thế này bao giờ cả. PS kịch bản càng về cuối, tôi liền không biết mỗi lần khi nào sẽ mới hơn, chủ yếu là kịch bản đến phía sau tôi không có soạn bản thảo. Có bạn không chê phiền phức có thể chú ý tôi web trên công bài chú ý e, muốn khi nào đổi mới cần phải gửi trước một ngày way thông báo, ôn an yêu trang hao, có vấn đề gì về kịch bản có thể để lại bình luận, tồn văn các chị em có thể không cần cất. Tôi cảm thấy sắp kết thúc rồi, tôi cảm giác đằng sau cần phải làm giảm sóc thường ngày hầm thịt liền kết thúc. Chương 74. Giang Trạm sẽ không từ chối Lâm Kiều, thuận thế ôm lấy eo cô, dịu dàng hôn thật sâu. Lâm Kiều chẳng chút do dự đáp lại khiến cho nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, cô chủ động quấn lấy lưỡi anh, trao đổi nước bọt. Bàn tay thô to xoa thắt lưng của cô, khó khăn kết thúc nụ hôn này, Giang Trạm cúi đầu hôn lên khóe miệng cô rồi ôm cô vào lòng. Anh đi đây, buổi chiều anh sẽ tới đón. Đi đường cẩn thận. Buông cô ra, đưa tay lên vuốt ve gò má thanh tú của cô, sau đó xoay người rời đi. Lâm Kiều trông qua cửa sổ theo dõi anh rời đi, lúc này cô mới đứng dậy tiếp tục làm việc. Buổi chiều, Lâm Kiều nhìn ước lượng thời gian để trước khi Giang Trạm đến, cô đã sớm thu dọn xong dụng cụ giá vẽ. Trước đây cô luôn không cho là đúng, nhưng một khi đã nhìn thẳng vào lòng mình thì mọi thứ liền trở nên khác đi, cô không muốn vì công việc mà lãng phí thời gian bên cạnh Giang Trạm. Mùa xuân ở thành phố này luôn luôn có mưa, Lâm Kiều dõi mắt ra bên ngoài, thấy trời đột nhiên bắt đầu mưa tí tách, cô liền lên lầu để đóng cửa sổ lại. Sau đó vừa ngồi trên ghế xem video ngắn nấu ăn, vừa chờ Giang Trạm. Trời mưa có chút nặng hạt, không đợi được Giang Trạm đến nhưng ngược lại đợi được Trương Dai Dai cùng một người đàn ông. Trời à, tớ thật sự phải dùng hết sinh mạng để chạy tới đây đó. Lâm Kiều nhanh chóng tìm lấy cho họ hai chiếc khăn bông. Xui quá đi, quả thật là xui quá xui luôn. Trương Dai Dai ném túi trong tay ngồi sang một bên, Lâm Kiều đưa cho hai người hai cốc nước nóng. Tớ kể cậu nghe nè Kiều Kiều, xe bị hỏng nửa chừng. Kết quả cũng quên mang ô theo. May mà cửa hàng của cậu ở gần đây. Tớ còn chưa từng bị xui như thế này bao giờ đâu. Vẫn thế không thuận thiệt chứ. Lâm Kiều miễn cưỡng ngồi ở bên cạnh cô ấy, đẩy cốc nước cho họ. Cảm ơn. Người đàn ông ở một bên cảm ơn cô, có chút xấu hổ. Khó chịu quá. Hai. Trương Dai Dai lau tóc, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đặt taxi. Mưa rào, một lát là dừng thôi. Lâm Kiều cũng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Giang Trạm, dặn anh ấy đi đường chú ý an toàn. Những gì anh nói đều có lý. Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. À, em còn chưa nói với anh, này là đối tượng hẹn hò của tớ, còn đây là bạn tốt của em, Lâm Kiều. Xin chào, tôi họ Tăng, Tăng Nghị. Xin chào anh Tăng. Lâm Kiều buông điện thoại trên tay xuống, liếc nhìn người đối diện rồi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm của người đó khiến cô khó chịu. Cô Lâm có bạn trai chưa? Lâm Kiều không ngờ người này đột nhiên nói ra lời này, Trương Dai Dai cũng không ngờ tới. Làm gì vậy? anh Giai à, anh là đến để hẹn hò với tôi mà, phải không? Chẳng phải tức giận, chỉ là không thể nói nên lời, người này vẫn luôn thế này à, làm sao mà hẹn hò cả buổi chiều cũng không thấy gì, còn cứ ngỡ là một người ít nói. Tăng Nghị không nói gì, mà là nhìn Lâm Kiều như chờ đợi câu trả lời của cô. Chẳng biết vì sao, anh cảm thấy Lâm Kiều sẽ là đối tượng kết hôn tốt, một người phụ nữ hay khoe khoang như Trương Giai Giai này thì không thích hợp với anh, ngược lại, một người phụ nữ yên tĩnh như Lâm Kiều sẽ hấp dẫn anh hơn. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Lâm Kiều khẽ cau mày, tình huống này khiến cô có chút xấu hổ. Vậy, cô có kế hoạch kết hôn không? Người đàn ông không buông tha cô. Lâm Kiều cau mày, ánh mắt càng thêm mất kiên nhẫn. Bệnh thần kinh, không cần anh quản, bây giờ anh nhanh biến đi. Đại ca, cơn giận nổi lên, Trương Giai Giai vừa đặt ly nước xuống liền muốn chửi đồng. Đang nói chuyện thì cửa tiệm mở ra, người đàn ông từ ngoài bước vào, vai áo đen ướt đẫm nước mưa. Lâm Kiều đứng lên, cầm khăn khô đi tới. Xin lỗi, anh không ngờ trên đường lại xảy ra tắc đường nghiêm trọng như vậy, điện thoại di động cũng để quên trong văn phòng mất rồi. Không sao đâu, lau khô trước đi. Giang Trạm cầm lấy khăn, vốn dĩ chỉ tí tách vài hạt, nhưng mưa đột nhiên lớn dần làm ướt đẫm tóc. Tối nay đến chỗ anh hay về nhà, lát nữa em muốn ăn gì? Lâm Kiều nhìn anh lau khô tóc xong rồi lấy khăn trên vai anh. Nhìn anh kìa. Giang Trạm mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô. Sao lại ngoan ngoãn như vậy hửng? Lâm Kiều lườm nguýt anh. Khụ khụ, này, bên này vẫn còn có người. Trương Giai Giai chép miệng nhìn hai người bọn họ. Giang Trạm lúc này mới chú ý trong phòng vẫn còn một người đàn ông. Đối tượng hẹn hò của Giai Giai, xe xảy ra chút vấn đề. Lâm Kiều để ý tới đôi mắt của anh đang rơi trên người Tăng Nghị, cô lên tiếng giới thiệu. Này, đừng, tớ từ nay về sau tớ coi như không quen biết tên này. Anh à, anh nhanh chóng lượn lượn đi, ngồi ở đây chướng cả mắt. Thật là trùng hợp, anh Giang. Tăng Nghị đứng dậy chào hỏi Giang Trạm, Lâm Kiều và Trương Giai Giai đều sững sờ. Ánh mắt Lâm Kiều nhìn người bên cạnh dò hỏi. Anh biết anh ta. Hạng Tôm Tép, bạn của anh Tiêu Bân, mấy ngày trước anh có gặp ở quán rượu. Giang Trạm cúi đầu, nhẹ giọng trả lời bên tai cô. Lâm Kiều hiểu rõ gật gật đầu. Thật là trùng hợp. Giang Trạm liếc mắt về phía Lâm Kiều nhưng thấy cô hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Tăng Nghị đang đứng ở bên kia, hẳn là biết Lâm Kiều không thích người trước mặt cho lắm. Mỉm cười rồi duỗi tay kéo Lâm Kiều. Mọi người đều biết nhau thì đừng nói lời khách sáo nữa, nếu như ăn cơm thì đợi lần sau có cơ hội lại tụ tập đi. Em mặc thêm quần áo đi, đêm nay hơi lạnh. Lâm Kiều gật đầu, quay người lên lầu thay quần áo. Này, anh không ngại nếu tôi đi nhờ một chuyến xe chứ? Trương Giai Giai chả thèm đếm xỉa tới Tăng Nghị đang đứng ở một bên mà quay sang hỏi Giang Trạm. Kế hoạch của ba người hoàn toàn không có mình, Tăng Nghị có chút xấu hổ. Trương Giai Giai đứng dậy đi vào phòng rửa tay, Giang Trạm ngồi vào vị trí của Lâm Kiều lúc nãy rồi chờ đợi. Sự rời đi của hai vị phu nhân khiến bầu không khí như ngưng lại. Anh Giang thật là may mắn, có bạn gái xinh đẹp như cô Lâm vậy, anh có tính đến chuyện kết hôn không? Tăng Nghị kiên quyết nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho một người bạn, nói một cách thản nhiên. Giang Trạm mỉm cười gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, âm thanh lanh lảnh vang vọng xung quanh. Chà, tốt hơn hết là đừng can thiệp vào chuyện đời tư của người khác. Lo cho cuộc sống của bản thân trước đi, đúng không nào? Bị chặn lại không nói nên lời, Tăng Nghị mím môi, không muốn dây dưa với Giang Trạm, người này vẻ mặt có lúc vô cảm, có lúc lại cười cười khiến anh ta cảm thấy nôn nao trong lòng. Chương 75. Tăng Nghị lấy điện thoại gửi cho bạn mình một tin nhắn rồi định vị vị trí của bản thân. Ở lại đây chỉ thêm tự rước lấy nhục, Tăng Nghị cũng chẳng phải đồ ngốc, ngược lại anh ta còn hiểu rất rõ. Khi Trương Giai Giai đi ra, Tăng Nghị chào cô rồi chuẩn bị rời đi. Tạm biệt cái gì, bà đây sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, hiểu không? Buổi hẹn hò thất bại, cô chả cần phải để lại ấn tượng tốt cho người này một chút nào. Tăng Nghị ngượng ngùng cười cười rồi bước ra ngoài. Trương Giai Giai ngồi đối diện với Giang Trạm, như có như không đánh giá anh. Cô chẳng cần phải dò xét Giang Trạm, tình cảm của anh đối với Lâm Kiều ai cũng có thể nhìn ra. Lâm Kiều ở bên Giang Trạm như vậy khiến người làm bạn là cô đây cũng vui lây, nhưng cũng không tránh khỏi có chút hâm mộ. Một người đàn ông hoàn hảo như này chẳng thể nghi ngờ gì là điều mà mọi người phụ nữ đều muốn. Chỉ là cô đi loanh quanh mãi, giao lưu rộng mà chưa thể tìm được người nào phù hợp. Người đàn ông đối diện nhướng mày, Trương Giai Giai nhìn thấy sự ưu tư trong mắt anh ta. Nó tĩnh lặng như một hồ nước sâu. Im lặng và điềm tĩnh. bị phát hiện đang nhìn anh ta, cô cũng không xấu hổ. Điềm nhiên như không cười cười nhún vai, thu hồi lại tầm mắt và nhìn bộ móng mới sáng bóng của mình. Ai nha, cô thực sự hâm mộ Lâm Kiều quá đê. Nhìn thấy Lâm Kiều xuống lầu, Giang Trạm liền đứng dậy đi về phía trước. Đưa tay lên phủi áo cho cô rồi nắm lấy tay người ấy một cách tự nhiên. Đi thôi nào. Lâm Kiều gật gật đầu, gọi Trương Giai Giai đang cô đơn ở bên kia. Trương Giai Giai đứng dậy cười rồi bước theo họ. Cỗ xe yên lặng, tiếng hạt mưa đập trên kính nhịp nhàng lạ thường. Lâm Kiều dựa vào cửa nhìn dòng người bên ngoài, lúc dừng xe thỉnh thoảng bị người đàn ông bên cạnh xoa xoa đầu ngón tay. Họ không nói nhiều, chỉ cần những hành động đơn giản thôi cũng đủ để thể hiện tâm ý của nhau. Đi đây nhá, lần sau cùng nhau ăn cơm. Trước tiên là tiễn Trương Giai Giai về nhà. Lâm Kiều vẫy vẫy tay, nhìn cô ấy rời đi rồi mới để Giang Trạm khởi động xe. Hai người đến trung tâm mua sắm. Lâm Kiều đi phía trước, Giang Trạm đẩy xe hàng bên cạnh cô. Ăn cái này không? Cũng được. Cái này em chưa làm qua, hôm nay mới chỉ xem một đoạn video. Được. Còn cái này thì sao, tuy là em chưa từng thử qua. Mua đi. Đón lấy đồ từ tay cô rồi bỏ nó vào giỏ hàng. Dường như anh đã bị trúng một lời nguyền kỳ lạ, bất cứ điều gì Lâm Kiều nói cô chưa bao giờ thử thì anh đều rất vui vì anh là lần đầu tiên của cô. Lâm Kiều cũng cảm thấy rằng cô gần đây rất vui. Cô bắt đầu quan sát Giang Trạm. Giống như bây giờ, người này ở bên cạnh giúp cô rửa rau, động tác nhanh nhẹn không chút chậm trễ. Lúc ăn cơm, Giang Trạm không thích nói chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt của hai người va chạm, lúc đầu cô không hiểu, sau đó Lâm Kiều liền biết người này đang để ý xem cô thích ăn gì. Những lúc Giang Trạm muốn làm việc, nếu Lâm Kiều ở đây thì anh không thích vào thư phòng, anh sẽ ở cạnh cô, dựa vào đầu giường nằm bên cô. Lâm Kiều lần đầu tiên biết anh bị cận, tuy rằng không nặng nhưng khi làm việc anh sẽ đeo kính. Rất xinh đẹp. Cũng giống như anh, dịu dàng mà ôn nhuận. Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo anh, lần đầu Lâm Kiều tiên cảm thấy quan sát một người cũng là một việc thú vị đến vậy. Nhìn cái gì thế? Khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên phóng to trước mắt cô, làm cô hết hồn. Xin lỗi, dọa em rồi à? Cô ngả người ra sau, Giang Trạm lập tức đưa tay ra ôm lấy cô để tránh cho ngã ngửa xuống giường. Không sao. Hơi ngại khi nhìn thẳng vào anh, cô chỉ còn biết quay đầu đi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Nhìn cái gì vậy, ngây ngẩn cả người rồi kìa. Không cho cô cơ hội chạy trốn, Giang Trạm đặt máy tính sang một bên, vươn hai tay ôm cô vào lòng. Có hứng thú với tài liệu này à? Anh nhướng mày. Lâm Kiều cắn môi, vành tai đỏ bừng. Hóa ra người này biết mình vẫn luôn ngắm anh. Giang Trạm mỉm cười, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô, nụ hôn khẽ rơi trên vành tai đỏ bừng của cô. Làm sao anh có thể không biết, anh có thể cảm nhận mọi thứ về Lâm Kiều, hơn nữa ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo anh. Anh biết là em đang nhìn anh mà. Lâm Kiều lăn một vòng tránh nụ hôn kia rồi cưỡi lên người anh. Anh cười đến mức lồng ngực rung lên, Lâm Kiều cảm nhận được. Cô nhìn người đàn ông đang đắc ý ở trước mắt, khuôn mặt có chút nóng bừng. Anh không biết, em đang nhìn anh sao? Nhìn anh làm gì thế? Kỹ năng giả vờ của anh ấy cũng là độc nhất vô nhị. Lâm Kiều trợn tròn mắt. Cô thấy Giang Trạm đang cong cong ánh mắt, tựa như vầng trăng khuyết, sâu bên trong đó có chứa đựng một vì sao sáng lấp lánh, hấp dẫn cô tiến tới. Chẳng biết từ khi nào tay cô đã chạm lên mặt anh, cũng không biết từ lúc nào đã tháo kính của anh ra và cô cũng chẳng thể biết được nên hôn lên mắt anh như thế nào. Khẽ khàng, như anh đã từng hôn cô vậy. Chương 76. Lâm Kiều bất ngờ hôn lên môi anh, nụ hôn này nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Giang Trạm còn chưa kịp phản ứng thì cô đã rời ra. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở cả hai dây dưa hòa quyện, trong căn phòng yên tĩnh dường như có thể nghe thấy những nhịp tim đập mãnh liệt. Là của cô, cũng là của anh. Chỉ vậy thôi sao, hả? Lâm Kiều nhìn khuôn mặt đang áp lại gần, không kiềm chế được mà nuốt ngụm nước miếng. Cô còn chưa kịp nghe được câu trả lời của anh thì đôi môi kia đã hôn tới. Một nụ hôn vừa triền miên lại vừa mạnh mẽ, đầu lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô. Ngay khi cô vừa chạm vào đầu lưỡi của anh thì công tắc của nơi nào đó trên cơ thể dường như cũng được bật mở, cô không kìm lại được bèn chủ động quấn quýt cùng anh. Như thể là đang dụ dỗ cô, lưỡi của người đàn ông vốn đang dây dưa mãnh liệt lại trở nên chậm rãi, rồi dần dần rời khỏi khoang miệng cô, liếm láp cánh môi mềm mại. Âm thanh liếm láp tinh tế vang lên bên tai cô. Đôi môi Lâm Kiều hơi hé, không tự chủ được mà nuốt nước bọt, cô khẽ mở đôi mắt ướt át nhìn người trước mặt. Người đàn ông đang nhắm mắt. Hàng lông mi dày đen nhánh của anh như càng được nhuộm đen dưới ánh đèn, hô hấp của anh phả lên môi cô theo từng chuyển động liếm láp nơi đầu lưỡi. Cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên, hai chân đang ngồi trên đùi của anh cũng không kìm được mà khóa chặt eo anh. Đôi mắt long lanh không thể tách rời gương mặt của người đàn ông, dường như cô đã bị mê hoặc, cô nhìn anh một cách si mê mà nhịp tim lúc này cũng như đang đánh trống trận. Mãi cho đến khi người ấy mở mắt ra, giống như vừa mới nhận được phần thưởng, cô nuốt nước miếng rồi bất chợt hôn đáp trả lên môi anh. Vào giây phút này trận chiến kịch liệt mới chính thức bắt đầu, Lâm Kiều học theo động tác trước đó của anh, điên cuồng mút lấy môi anh, hai người trao đổi nước miếng với nhau. Hai cánh tay mảnh mai vòng ra sau cổ anh, muốn hôn anh sâu hơn. Bàn tay của người đàn ông đang đặt trên eo cô, Lâm Kiều cảm nhận được sự vuốt ve của anh đang dần dần chuyển hướng. Anh nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực của cô qua lớp đồ ngủ, vì vừa tắm xong nên cô không mặc áo ngực. Giang Trạm có thể cảm nhận rõ ràng đôi nhũ hoa đang dần cứng lên theo sự nhào nặn của anh. Ma sát qua lớp quần áo càng khiến cô trở nên mẫn cảm hơn, lớp vải cọ sát qua lại với nhũ hoa của cô theo từng chuyển động mân mê của anh, những tiếng rên rỉ khe khẽ cũng phát ra khỏi miệng cô. Bàn tay to lớn cởi bỏ những nút áo trước ngực cô một cách thuần thục, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve phần da thịt mềm mại bên eo. Cơ thể cô mềm mại không thể tưởng tượng nổi, khiến cho mỗi lần Giang chạm vào đều không nhịn được mà cảm thán. Lòng bàn tay anh đặt lên bầu ngực căng tròn rồi khẽ nhào nặn, đầu ngón tay trêu đùa nhũ hoa đã dựng đứng khiến thân thể người trong lòng không ngừng run rẩy. Nụ hôn ướt át từ cằm tới xương quai xanh tinh xảo rồi xuống đến đôi bồng đảo đang phập phồng vì thoải mái. Bàn tay to xoa xoa vài cái, rồi cả khuôn mặt vùi vào trong hai bầu ngực mềm mại, trên cằm có chút râu lưa thưa, tựa hồ như đang cố ý trêu chọc cô. Hết cọ bên này rồi lại cọ bên kia trên khuôn ngực trắng ngần của cô. Ngứa lắm. Ngực cô vừa tê vừa ngứa, Lâm Kiều không nhịn được cúi đầu tựa vào vai anh rên rỉ. Giang Trạm nhìn bộ dáng hết sức đáng yêu này của cô liền mỉm cười, hai tay đỡ lấy mông cô rồi kéo sát mình hơn. Đôi môi nóng ấm hôn lên bầu ngực đang phập phồng của cô, đầu lưỡi dường như đang khiêu khích, vuốt ve đỉnh nhũ hoa đã bị anh trêu đùa đến cứng ngắc kia. Nhũ hoa bị anh ngậm trong miệng. Trong khoang miệng nóng ẩm, có thể cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của anh đang liếm láp quanh đầu nhũ, giống như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, nửa thân dưới của Lâm Kiều đã trở nên tê dại. Hai quả đào bị anh liếm mút trong miệng một hồi thì đã sưng tấy, đôi nhũ hoa vừa ửng đỏ vừa phồng cao lên. Lâm Kiều chỉ có thể dựa vào người anh mà thở hổn hển, toàn thân cô nóng rực cùng hoa huyệt đã sớm tê dại ướt át. Giang Trạm đã cởi xong quần áo hai người chỉ với vài động tác. Bàn tay anh xoa nắn hai cánh mông mượt mà, nhũ hoa đang được anh ngậm trong miệng, bàn tay anh lại tìm đến nơi đã rộng mở giữa hai chân cô, rồi ngón tay chạm đến âm đế của cô một cách chính xác mà nhẹ nhàng mơn trớn. Hoa huyệt của Lâm Kiều đã sớm ướt đẫm tràn trề, mà dâm dịch lúc này không còn sự cản trở của quần lót cũng đã chảy xuống cả đùi anh, trơn trượt, dính nhầy. Thanh âm rên rỉ mềm mại của Lâm Kiều phát ra càng mê người hơn theo những động tác đụng chạm của Giang Trạm. Giang Trạm ôm lấy cô rồi xoay người đè cô xuống dưới, hai tay anh nâng hai chân cô gác lên vai mình, vừa say đắm lại vừa trân trọng hôn lên mắt cá chân rồi đến bắp chân cô. Dâm dịch trong suốt trên đùi cũng được anh liếm sạch, Lâm Kiều như thể cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở đôi mắt ướt ra. Đôi môi của người đàn ông càng tiến gần đến hoa huyệt đang ngứa ngáy vì ái dục, nơi đó lại càng tiết ra nhiều dâm dịch hơn vì sự tiếp cận này của anh. Đừng chạm vào nơi đó, Cô còn chưa kịp ngăn cản, đầu lưỡi của người đàn ông đã đảo qua vành huyệt khẩu rồi ngậm lấy hoa tâm, phát ra âm thanh đầy sắc tình. Loại khoái cảm chết người đó đang giày vào Lâm Kiều khiến cô không nhịn được ưỡn người lên rên rỉ, vừa muốn trốn chạy khỏi nó nhưng cũng vừa muốn tiến lại gần hơn, mông cô vặn vẹo trên giường, miệng không ngừng rên rỉ. Đầu lưỡi nóng hổi bất chợt ngậm lấy âm đế mẫn cảm đang run rẩy mà liếm mút, dâm dịch nơi lỗ lồn đang bị kích thích càng chảy ra tràn trề. Lâm Kiều nhìn Giang Trạm đang vùi đầu vào giữa hai chân cô, cắn liếm hoa huyệt của cô, dòng nước trong suốt chảy xuống dọc theo chiếc cằm cương nghị của anh, cảnh tượng dâm mỹ mà mê đắm này khiến bên trong cô ngứa ngáy trống rỗng không thể chịu nổi, rồi lại càng khao khát những hành động mãnh liệt hơn của anh. Môi lưỡi của người đàn ông rời đi khiến cô càng thêm khó chịu, cơ thể hư không dường như đã đạt đến cực hạn, cô nhìn vào đôi mắt Giang Trạm, ngọn lửa dục vọng cháy bỏng bên trong như đã thiêu đốt cô. Giang Trạm. Lâm Kiều thầm thì kêu tên của anh. Ngón tay thon dài vuốt ve hoa huyệt của cô, mân mê qua lại như đang chờ đợi lời mời tiếp theo từ cô. Theo những tiếng rên rỉ của cô, Hai ngón tay anh tiến vào trong hoa huyệt vốn đã ướt đẫm mà trống rỗng của cô, ưm a. Ngón tay đang từ thong thả dần trở nên kịch liệt, trêu đùa ở nơi tận cùng. Đã chạm đến tận trong cùng chưa, hửng. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô. Lâm Kiều mở đôi mắt mê man nhìn anh, ngón tay anh đang ra vào trong hoa huyệt. Lúc này cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy đã dịu đi đôi chút nhưng khát khao dục vọng lại càng mãnh liệt hơn. Ha ha, không, không có. Như thể đang chờ đợi lời cầu xin của cô, nên sau khi cô trả lời xong động tác của người đàn ông vẫn không tiến sâu hơn. Hoa huyệt bị anh chơi đùa ngày càng tiết ra nhiều dâm thủy. Giang Trạm, tiến vào đi. Mỗi một tế bào trên cơ thể cô đều như đang khao khát kêu gọi anh, ngay cả suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ. Cảm nhận được con cặc đang tiến gần, nhiệt độ nóng bỏng cùng với xúc cảm căng cứng đó khiến toàn thân Lâm Kiều kích động run lên. Giang Trạm. Cô mở đôi mắt tràn ngập sương mù, nhìn người đàn ông đang cúi xuống trước mặt, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực cũng phả lên mặt cô. Chương 77. Lâm Kiều nghiêng người về phía trước, khẽ hôn lên đôi môi khẽ mở của anh, lưỡi cô thăm dò vào bên trong, nhiệt tình cùng anh triền miên. Mông vặn vẹo đủ mọi tư thế trên bụng người đàn ông, vòng eo thon nhỏ lắc lư, ma sát nới riêng tư lên xuống với con cặc nóng bỏng của anh, đói khát muốn anh tiến vào. Giang Trạm chậm rãi di chuyển thắt lưng, con cặc phía trước nhanh chóng cắm vào lớp thịt non mềm nơi cửa huyệt, tiến vào sâu hơn một chút rồi lại thong thả rút ra. Anh cứ liên tục lặp đi lặp lại động tác này đến khi cảm thấy Lâm Kiều không còn biểu hiện khó chịu nữa mới đút sâu vào. Con cặc đột nhiên va chạm vào điểm sâu nhất của tiểu huyệt. Hoa huyệt chật hẹp bỗng nhiên bị lấp đầy, Lâm Kiều không nhịn được thoải mái rên rỉ ra tiếng. Sợ cô ban đầu, ăn, không tiêu, Giang Trạm trước tiên nhẹ nhàng ra vào, dâm thủy dính nhấp theo chỗ hai người đang giao hợp chảy xuống làm ga giường ẩm ướt một mảng. Những tiếng rên rỉ trong vô thức của Lâm Kiều như đang khiêu khiến sự kiềm chế trong anh. Tốc độ thắt lưng chuyển động thọc vào rút ra ngày càng nhanh. Lâm Kiều bị đâm đến cơ thể lung lay không ổn định. Ngón tay trắng bệch nắm chặt vào gối cùng ga trải giường, hai chân vắt trên vai anh vì ra vào quá mãnh liệt nên trượt xuống liền được anh nâng lên lại. Không, không được, Giang Trạm. Mắt Lâm Kiều đã híp lại một nửa, ánh mắt có chút mê man. Lời thỉnh cầu của cô càng khiến động tác của người đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn. Như này thì sao, sướng không em? Con cặc thô dài, kỹ thuật chín nông một sâu cắm vào, hoa huyệt hồng nhuận bị anh đâm quá mãnh liệt lộ ra chút thịt non. Sướng, chậm lại. Câu trả lời của cô khiến ngọn lửa dục vọng của Giang Trạm như lên đến đỉnh điểm, giờ phút này anh chỉ hận không thể hung hăng đâm cô sâu hơn, đâm xuyên qua cô. Sướng mà lại muốn chậm hơn sao? Kiều Kiều đúng là khẩu thị tâm phi mà. Vật to lớn mạnh mẽ ra vào trong hoa huyệt nóng ấm của cô, tiểu huyệt bị cắm đến vừa trướng vừa tê dại khiến Lâm Kiều chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy thừa nhận khoái cảm mất hồn này. Giang Trạm. Sắp hỏng rồi, Theo tiếng thét chói tai của cô, con cặc cứng ngắc của người đàn ông đột ngột cắm mở cửa tử cung, dòng nước trắng đục tùy ý phun ra ngoài. Lâm Kiều đã đạt đến cao trào nhưng con cặc của anh vẫn cắm trong hoa tâm, đâm thật sâu vào trong tiểu huyệt của cô. Trong đầu cô chỉ còn lại thứ khoái cảm chí mạng, nước miếng trong suốt không kiểm soát chảy ra khóe miệng, ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự. Không đợi cô kịp tỉnh lại từ trong cơn mê. Người đàn ông lập tức nhẹ nhàng kéo cô chuyển thành tư thế cưỡi ngựa. Lâm Kiều chỉ có thể cố gắng chống đỡ cơ thể mềm nhũn ngồi lên, người đàn ông cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, đặt lên con cặc đang nóng rực cương cứng của anh. Cô bị nhiệt độ nóng bỏng nơi đó tỏa ra kích thích giật run lên. Đút nó vào đi. Giọng nói khàn khàn của Giang Trạm giống như xuân dược, cô có thể cảm nhận được hoa huyệt của mình thắt lại, chảy ra càng nhiều dâm dịch hơn khi nghe thấy giọng nói của anh. Thân thể không theo suy nghĩ đã chậm rãi ngồi xổm xuống, động tác có chút run rẩy từ từ cầm lấy con cặc tìm đường vào tiểu huyệt. Cô muốn nhìn vào đôi mắt của Giang Trạm nhưng trước mặt chỉ còn một mảnh mông lung. Lâm Kiều cảm nhận được rõ ràng con cặc chậm chậm đi vào huyệt khẩu, bên trong như có vô số cái miệng non mềm hút chặt lấy con cặc đang tiến vào. Cô nhanh chóng ngồi thẳng xuống, cơn khoái cảm ngập đầu đánh thẳng vào đại não khiến cô ngay lập tức muốn hôn mê. Tư thế này khiến cự vật xâm nhập quá sâu, cô gần như không thể chịu đựng nổi. Trước khi cô kịp phản ứng, người đàn ông ở dưới đã nắm lấy eo, đẩy mông đâm vào, một lần lại một lần như muốn đâm vào tận sâu trong tâm hồn cô. Sâu quá rồi. khoái cảm mạnh mẽ khiến cô chỉ có thể tiếp nhận, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống. Động tác của người đàn ông đột ngột dừng lại, chỉ di chuyển rất chậm khiến cô như từ trên cao rơi xuống đất. Lâm Kiều rũ mắt mơ màng nhìn anh, nhưng chỉ thấy ánh mắt cười như không cười của tên sói xám. Cảm giác ngứa ngáy trong hoa huyệt càng dâng trào mãnh liệt, Lâm Kiều híp mắt nhìn người đàn ông, ngón tay cô đặt trên vai anh siết chặt, chỉ muốn anh nhanh chóng di chuyển. Giang Trạm, cô mềm mại gọi tên anh, cặp mông trắng nõn bất giác vặn vẹo cọ sát muốn anh thêm thoải mái. Tự mình động đi. Như nhận được một lời chỉ dẫn, Lâm Kiều cắn môi bắt đầu chuyển động mông, cô run rẩy chống đỡ thân thể chậm rãi nâng lên ngồi xuống. Khoái cảm chí mạng lần nữa chiếm giữ lý trí của cô, hoa huyệt được ma sát thoải mái đến tê dại. A ha, a, sướng quá, quá sướng, thân thể cô dù đã mệt lử nhưng bên trong vẫn kêu gào khao khát muốn nhiều hơn nữa. Cô cúi xuống học theo động tác trước đây của anh, hai tay chống xuống giường, chỉ là chiều cao của cô chỉ đến ngực anh. Eo nhỏ như được gắn thêm dây cót, hoa huyệt ướt nóng tự mình đưa đẩy, thọc vào rút ra con cặc nóng bỏng. Ánh mắt Lâm Kiều mê ly nhìn vòng ngực gần trong gang tấc, theo hô hấp nặng nề của người đàn ông mà nhấp nhô lên xuống đầy gợi cảm, nhưng thu hút cô nhất vẫn là hai viên nhũ hoa. Lâm Kiều không nhịn được liếm môi, cúi đầu mê muội dùng đầu lưỡi liếm mút chúng. Trong nháy mắt, cô cảm thấy con cặc trong cơ thể mình dường như cương to thêm một vòng, thân thể người đàn ông bên dưới run lên, trên đầu lại vang lên tiếng thở dốc trầm khàn gợi cảm. Cô không chút do dự ngậm lấy đầu vú vào trong miệng, làm theo động tác trước kia của Giang Trạm, đầu lưỡi đảo liếm xung quanh nhũ hoa, cảm nhận được thứ đó dần cứng lên trong miệng mình. Tiếng thở dốc của người đàn ông trên đầu càng trở nên thô nặng hơn, không đợi Lâm Kiều ngẩng đầu lên liền bật dậy đè cô xuống dưới. Lá gan Kiều Kiều đúng là lớn ra không ít. Anh không ngờ Lâm Kiều có thể làm được đến bước này, suýt chút nữa rút vũ khí đầu hàng. Bốn mắt đối diện nhau, Lâm Kiều nhìn khuôn mặt đã bị dục vọng chiếm hữu, ánh mắt cũng như có ngọn lửa cháy dữ dội. Cô nhìn anh, suy nghĩ trong lòng càng trở nên rõ ràng. Em muốn hôn. Giang Trạm có hơi kinh ngạc, không ngờ lúc này cô lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Anh cúi đầu nhìn liền thấy đôi mắt cô ướt át rầm rề vô cùng chân thành tha thiết. Anh đành bất lực thở dài. Giang Trạm mỉm cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt còn vươn nước mắt của cô. Hôn lên đôi má ửng hồng vì tình dục, hôn lên vệt nước trong suốt bên khóe miệng, cuối cùng cúi đầu ngậm lấy đôi môi khẽ mở của cô. Còn không đợi anh xâm nhập vào bên trong, Lâm Kiều đã chủ động vươn lưỡi quấn quýt không rời với anh. Cô chủ động vòng chân qua eo anh, con cặc thô to liền thuận thế tiến vào. Tiếng rên rỉ thở dốc mị hoặc quyến rũ dần biến mất giữa hai đôi môi đang triền miên. À, không được. Vách tường thịt nóng ẩm co rút kịch liệt, con cặc được mị thịt mềm mại hút chặt. Giang Trạm liền biết cô sắp đạt đến giới hạn. Thắt lưng anh mạnh mẽ va chạm, mỗi lần ra vào đều cắm vào vị trí sâu nhất trong hoa tâm mẫn cảm, qua mấy lần thọc ra rút vào, anh bị dòng nước nóng bỏng đánh úp liền nhanh chóng cao trào. Vào giây phút cuối cùng, người đàn ông đi ra ngoài, bắn tinh lên bụng cô. Giang Trạm ôm chặt lấy cô như muốn khảm người con gái này vào trong cơ thể anh, để không ai có thể tìm thấy. Chương 78. Lâm Kiều bị ánh nắng mặt trời làm tỉnh giấc. Những tia sáng buổi sớm chiếu vào phòng vô cùng rực rỡ và ấm áp. Cô khẽ cử động thân thể, nhưng cả eo và cánh tay của cô đã bị một vòng tay ôm chặt. Cô cố gắng hết sức chờ mình một cách nhẹ nhàng để không đánh thức người đang nằm phía sau. Lâm Kiều dướn người lên phía trước chăm chú quan sát người đàn ông ấy, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh đổ bóng khiến những đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên mềm mại, quyến rũ hơn. Một vài sợi tóc buông lơi che khuất mất đôi lông mày. Lâm Kiều khẽ đưa tay vén mái tóc của anh lên. Nhưng dường như động tác đó đã khiến người ấy giật mình, anh khẽ nhíu mày rồi mở mắt nhìn cô. Em làm phiền anh rồi sao? Cô nhẹ giọng thò thè nhưng người đàn ông đó không đáp lại mà chỉ ôm chặt lấy cô, đầu anh khẽ vùi vào ngực cô nhẹ nhàng hít hà. Mỗi người đều có một góc đáng yêu riêng, nhưng dáng vẻ ấy của Giang Trạm thì chỉ có một mình cô mới được nhìn thấy. Lâm Kiều vươn tay ôm chặt lấy anh, cô tự cầm vào đỉnh đầu anh rồi khẽ nhắm mắt lại. Không cần phải quá thân mật, chỉ cần những động tác nhỏ này cũng đủ để sưởi ấm cho nhau rồi. Vẫn giống mọi ngày, Giang Trạm đưa cô tới cửa hàng, hai người cùng nhau ăn sáng và sau đó anh ngồi cùng cô thêm một lúc rồi mới đến công ty. Đến chiều Giang Trạm sẽ lại qua đón cô, nhưng lần này anh không đến cửa hàng mà anh chạy thẳng nhà của Lâm Kiều. Anh mang rượu cho bác trai. Giang Trạm bước vào cửa giúp cô thu dọn giá vẽ. Chắc ông ấy sẽ thích lắm, lần trước cũng vậy mà. ông ấy giả vờ thôi. Lâm Kiều nhún vai, đương nhiên cô phải hiểu rõ cha mình là người như thế nào rồi. Anh cũng đừng uống rượu thi với ông ấy. Với tửu lượng này của anh, ông ấy có thể uống gấp 3 lần anh đấy. Lâm Kiều dặn dò. Giang Trạm mỉm cười với vẻ bất lực, anh mở cửa xe cho cô, hai người sẽ đi tới trung tâm thương mại trước. Sau khi mua một chút nguyên liệu để nấu ăn, anh cùng Lâm Kiều đến khu mua sắm của mẹ và bé. Hôm nay đi sớm, trên đường đi đã gặp một vài người hàng xóm cùng khu nhà với Lâm Kiều, bác gái và cô đã chào nhau. Kiều Kiều hôm nay tan làm sớm vậy sao cháu? Ái chà, hôm nay là đưa con rể về ra mắt ông Lâm à. Nhìn vóc dáng cao lớn này, trông có vẻ rất tốt nha. Giang Chạm một tay xách đồ vào thang máy, một tay nắm lấy tay Lâm Kiều gật đầu chào bọn họ. Sau khi ba người kia bước ra ngoài, Lâm Kiều bất đắc dĩ thở dài thườn thượt. Giang Chạm cười ngắm góc nghiêng khuôn mặt của cô rồi thêm siết chặt bàn tay ấy. Lâm Kiều đã sớm gọi điện thoại cho mẹ Lâm nói rằng hôm nay Giang Trạm sẽ tới nhà ăn cơm nên bà cũng không đi đâu, vừa nghe thấy chuông cửa vang lên là lập tức đặt hạt hướng dương xuống bàn nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đến rồi sao, nào nào, mau vào đây Giang Trạm. Giang Trạm mỉm cười chào mẹ Lâm rồi bước vào cửa, đặt những thứ đang xách trong tay vừa mua được lên bàn. Ba Lâm dường như đã đợi rất lâu, cả bàn cờ vua đã sắp xếp đầy đủ ra đâu vào đó hết rồi. Thấy ánh mắt Giang Trạm lướt qua, ông vẫy tay ra hiệu gọi anh đi tới. Qua đây. Lâm Kiều nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh, sau đó cùng vào bếp chuẩn bị nấu cơm với mẹ Lâm. Con đã sẵn sàng ổn định chưa? Ánh mắt mẹ Lâm liếc nhìn hai người đàn ông đang chơi cờ bên ngoài rồi lại quay đầu quan sát con gái mình. Bà không muốn hỏi quá nhiều về chuyện tình cảm của Giang Trạm và Lâm Kiều, bọn trẻ cũng đã lớn nên có đủ khả năng đưa ra chính kiến của mình. Đã nhiều năm như vậy rồi Lâm Kiều chưa hề để mắt đến ai. Khó khăn lắm mới có thể đưa về một người khiến cả hai ông bà đều vui vẻ. Làm ba mẹ tất nhiên hy vọng bọn họ có thể cùng nhau bước tiếp trong tương lai. Vâng, nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra. Con nói gì vậy hả? Lâm Kiều xếp những bát đĩa đã rửa sang một bên, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ngoài kia rồi mỉm cười không nói gì thêm. Trời đã bắt đầu sầm tối, đồ ăn cũng đã gần hết. Lâm Kiều ngồi bên cạnh Giang Trạm. Tay chặn lại chén rượu người đàn ông ấy đang cầm trên tay. Tối hôm nay ba Lâm đã uống rất nhiều rồi kể những chuyện thời thơ ấu của cô, yêu cầu Giang Trạm sau này phải chăm sóc cô thật tốt, phải đảm bảo với ông ấy rằng Giang Trạm phải thường xuyên qua thăm và uống rượu cùng ông. Cũng không đến mức mê man bất tỉnh nhưng ông ấy cũng đã có chút mơ màng. Được rồi ba, lát nữa anh ấy còn phải về nhà. Lâm Kiều nhíu mày nhìn người đàn ông đang đỏ bừng cả mặt kia. Có cần em đặt xe cho anh không? Ở đây cũng không biết có thể gọi xe được không? Không sao đâu, gọi cho thư ký của anh là được. Thư ký của anh sao? Đã muộn thế này rồi mà còn. Hơn nữa cô rõ thư ký của anh là một người phụ nữ. Đêm nay chắc là cô ấy phải tăng ca, không sao đâu, đây là chuyện bình thường thôi. Lâm Kiều ngẩn người một chút thì đã thấy anh cầm lấy điện thoại để gọi điện. Để tôi gửi địa chỉ cho cô, ừ. Anh hành động thực sự rất nhanh, mới được 30 phút mà người kia đã tới rồi. Lâm Kiều mím chặt môi, đỡ Giang Trạm đứng dậy. Vậy anh ngày mai thì sao? Lâm Kiều hỏi anh. Không có gì đâu cô Lâm, ngày mai sẽ có người đến đón ông chủ. Thư ký Trương mỉm cười trả lời cô. Lâm Kiều hơi sững sờ nhìn qua Giang Trạm cũng nhìn cô, bước tới ôm cô vào lòng. Ngày mai anh sẽ lái xe tới đây đón em nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon nhé. Nói xong hai người định bước lên xe, Lâm Kiều bước tới nắm lấy cánh tay anh. Để em đi cùng anh. Cô có chút hối hận khi nói ra câu đó, nhưng dù sao cô cũng đã nói ra rồi nên chỉ có thể kiên nhẫn nhìn bọn họ. Được thôi. Giang Trạm mỉm cười kéo cô lên xe. Không khí trên xe có chút yên tĩnh, Lâm Kiều nói chuyện có chút xấu hổ, Giang Trạm dựa vào người cô, vòng hai tay qua eo ôm cô. Lâm Kiều bất giác cúi đầu nhìn anh rồi từ từ nhắm hai mắt lại, cô mím môi. Cô thật sự đã cùng Trương Dai Dai xem quá nhiều phim rồi. Cô phải thừa nhận rằng mình có chút không yên tâm khi để một mình anh đi về cùng cô thư ký đó, ngay khi cô đang nảy ra ý nghĩ xấu hổ ấy thì tay người đàn ông kia khẽ luồn vào trong áo len của cô. Không ngờ cô lại phát ra âm thanh đó, Lâm Kiều vội vàng đưa tay lên che miệng của mình lại. Đừng, Giang Trạm, ở đây có người. Quần áo bị anh cuộn lên, tay người đàn ông này lạnh kinh khủng, áp thẳng lên ngực cô. Mà người kia như thể đột nhiên bừng tỉnh, anh vươn tay kéo quần áo của cô xuống. Bối rối nhìn về phía trước với ánh mắt cảnh giác. Cô nhìn thấy rồi sao? giọng nói khàn khàn của anh có chút nặng nề, mơ màng. À, ông chủ, chỉ có tôi là phụ nữ. Thư ký Trương ngồi phía trước bất lực trả lời. Sau khi nhận được câu trả lời này, dây thần kinh của anh dường như nhẹ hẳn đi, anh lại nhắm mắt rồi dựa vào vai Lâm Kiều. Lâm Kiều thở dài, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh rồi đặt lên cổ mình để sưởi ấm. Đến nhà Giang Trạm, Lâm Kiều đánh thức anh, nhưng có vẻ như người kia vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn, chân nam đá chân chiêu nên cô đành phải dìu vào. Vậy tôi xin phép về trước, cô Lâm cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cô vất vả rồi. Thư ký Trương mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, đóng cửa lại đi ra ngoài. Lâm Kiều lên tầng 2 nhìn người đàn ông đang nằm trên giường say sưa ngủ thì chỉ còn biết thở dài, cởi quần áo rồi đắp chăn cho anh. Cô cũng rửa mặt, đóng cửa phòng rồi tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Trong màn đêm, Lâm Kiều nghe thấy tiếng thở của anh bên tai, một suy nghĩ kỳ lạ chợt xuất hiện. Cô chớp mắt, nhẹ nhàng quay người lại, người đàn ông bên cạnh rất nhanh liền ôm chặt cô vào lòng. Trong bóng tối, cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh, lên khóe môi anh, cuối cùng là dừng lại trên môi anh. Mùi rượu hòa quyện với mùi trên cơ thể anh, cô không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn vô cùng thích thú. Khi tình yêu đến, ai cũng sẽ trở thành tín đồ. Cô mê mẩn, khẽ hôn nhẹ lên môi anh, một cái rồi một cái nữa, chúc ngủ ngon. Cảm ơn em, anh yêu em. Chương 79. Lâm Kiều thật sự không ngờ đến việc Trương Dai Dai sẽ đính hôn. Điều này so với chuyện mấy ngày trước Giang Trạm đột nhiên dẫn cô về nhà ra mắt bố mẹ còn hết hồn hơn. Khi nhận được thiệp mời của Trương Dai Dai, phải mất nửa tiếng sau cô mới gọi điện cho Trần Thừa để xác nhận rằng đây không phải là đang đùa mình. Là thật đó, cậu còn nhớ cái vị bán thịt lợn cạnh nhà cô ấy không? Người bán thịt lợn à? Lâm Kiều không nghĩ ra. Cậu với anh ta ở cùng nhau à? Không, tớ ở một mình. Ok, tới lúc đón cậu không để ý chứ? Tớ là nói anh ta. Cảm ơn. Lâm Kiều cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ xem nên tặng gì. Đang lúc do dự thì cuộc gọi video trên điện thoại di động sáng lên. Đưa tay chỉnh lại tóc một chút, Lâm Kiều ấn trả lời. Trong video là người đã một tuần rồi không được gặp, chuẩn bị ngủ rồi à. Giang Trạm nhìn qua màn hình video cô thấy cô đang mặc đồ ngủ dựa vào giường. Khoảng thời gian này anh vẫn luôn đi công tác bên ngoài. Chỉ có buổi tối sau khi kết thúc công việc mới có thể gọi điện cho cô. Không có, anh thì sao, đã ăn cơm chưa? Người này lúc ở bên cạnh thì cô lại chẳng hề nhận ra, nhưng khi thật sự xa cách một khoảng thời gian, mới chỉ sau một tuần thôi mà đã thật sự có chút nhớ anh. Rồi, nhưng vẫn muốn ăn món em làm. Lâm Kiều cười cười nhìn anh. Dai Dai sắp đính hôn với hàng xóm của cô ấy đấy, đã gửi thiệp mời đến đây rồi. Thật không, vậy thay anh chúc mừng cô ấy. Em đang nghĩ nên tặng cô ấy cái gì? Ngồi lâu có chút oải, Lâm Kiều nằm xuống ngắm anh. Ngày mai để Giang Tiêu Tiêu đi xem cùng em một chút. Đến lúc đó, Trần Thừa sẽ qua đón em, bọn em sẽ cùng nhau đi. Giang Trạm nhìn khuôn mặt có phần rũ xuống của cô ở bên kia màn hình, bất lực mỉm cười. Sao thế, anh nhỏ nhen vậy à? Không phải, em chỉ muốn kể anh nghe một chút thôi. Người ấy mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng. Nốt ruồi ở khóe mắt được ánh sáng chiếu vào như những viên kim cương lấp lánh. Anh hiểu rồi, Kiều Kiều ngoan quá. Lâm Kiều liếc xéo anh một cái rồi chợt thấy khuôn mặt anh mang chút mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm, dường như chưa hề được ngủ ngon. Đừng nói nữa, nhanh đi ngủ đi, anh cần phải nghỉ ngơi sớm. Được, chờ anh trở về, ngủ ngon nhé. Người đàn ông này trước khi cúp máy còn chu mỏ vào màn hình hôn chụt một cái. Lâm Kiều nhìn điện thoại mà bất đắc dĩ bật cười. Ấu chỉ. Ngày hôm sau Giang Tiêu Tiêu thật sự đến để đi mua sắm cùng cô cả ngày, cuối cùng tiền cũng bị người ta giành trả nốt. Không phải cô không muốn trả mà là chưa kịp phản ứng thì em gái này đã nhanh tay nhanh chân trực tiếp bê đồ đến quầy lễ tân quẹt thẻ cái dục, không cho cô một chút cơ hội nào. Chị dâu đừng lo lắng, đây không phải tiền của em đâu mà là của anh họ em đó, chúng ta đều là một gia đình nên chị đừng khách sáo nha. Sau đó. Cả hai đều không xách nổi, Giang Tiêu Tiêu quyết định gọi cho Tiêu Bân. Đến đây nè chị dâu. Lâm Kiều tuyệt đối không ngờ theo sau còn có Trương Vĩ, người bạn trai cặn bã mà Trương Dai Dai nhớ mãi không quên. Khụ khụ, Lâm Kiều, đã lâu không gặp. Không muốn nói chuyện với anh ta, Lâm Kiều chỉ nhàn nhạt gật đầu. Trương Vĩ có chút xấu hổ, chỉ có thể mở cửa cho bọn họ, sau đó lên ghế lái khởi động xe. Mua nhiều thứ như vậy, cậu muốn xây nhà thành lâu đài Barbie à? Nhà của tớ vốn vậy rồi. Không thể tranh luận với phụ nữ, không thể tranh luận với phụ nữ. Tiêu Bân đã phải nhầm nó không biết bao nhiêu lần trong lòng rồi mới đành côn cút theo cô ấy lên xe. Bạn của chị Lâm sắp đính hôn. Tớ đến để đi chọn quà mừng cùng chị ấy nên là cả đống đó không phải là đồ của tớ đâu nhá. Tớ còn mua cho anh họ tớ nữa và cho cả mấy bà cô bà dì của tớ. Đính hôn, ai cơ? Tiêu Bân hóng hớt quay đầu nhìn Lâm Kiều. Khuê mật của tôi. Ồ người đó à, Dài Dài đã đính hôn, Trương Vĩ và Tiêu Bân đồng thời lên tiếng. Tiêu Bân nhổm người lên cốc vào đầu anh ta một cái. Hóng hớt ít thôi. Tớ chỉ là cảm khái. Cảm khái cái BP. Người ta đã đính hôn thì cậu mới bắt đầu nhớ về thanh xuân đã mất. Đồ khốn nạn, nếu bây giờ dám đối xử không tốt với Trương Mạn Mạn, tớ sẽ tháo đầu chó của cậu xuống ném đi. Mau lái xe, gì, cậu đang nói ai cơ? Trương Mạn Mạn. Thôi đi. Những tiếng ồn ào giữa Tiêu Bân và Giang Tiêu Tiêu dường như càng lúc càng xa. Lâm Kiều nhìn những chiếc lá mùa thu úa vàng từ từ rơi xuống. Xuân đi thu đến, nhanh quá. Đã nhiều năm như vậy. Khi đó họ vẫn còn là những cô cậu học sinh mặc đồng phục đi học. 17 tuổi, ở tuổi này cả thế giới dường như là của bạn, chẳng cần do dự, chẳng cần cân đo đong đếm, bất khả chiến bại, không gì không thể. Có vẻ như họ chỉ ở trong ánh hoàng hôn đứng một chút, đã đi tới hiện tại. Các bạn sinh viên, chúng ta sẽ tách nhau mà hành động, nguyện gặp nhau ở đỉnh cao. Gươm chưa đeo đàng hoàng, trong chớp mắt đã đi khắp bốn phương. Mong sau bao ngàn sóng gió, lúc trở về vẫn tung hoành ngang dọc. Năm cô tốt nghiệp không biết là ai nói như thế, đến bây giờ còn nhớ rõ. Buổi chiều, Trần Thừa đúng giờ đến đón cô, hắn mặc một bộ vest xám khói, trông nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều. Thế nào, không tệ chứ? Rất đẹp. Lâm Kiều lên xe rồi khen một câu. Trần Thừa nhìn khuôn mặt mềm mại của cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đang nghiêng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời dịu dàng hắt lên khiến gương mặt của cô càng thêm tỏa sáng. Cậu cũng vậy. Hắn nuốt xuống một tia nghẹn ngào, chỉ đành quay mặt đi chỗ khác. Bữa tiệc đính hôn tới rất nhiều người, chưa kể mấy bà cô bà dì hai bên còn có bạn bè riêng, thậm chí còn có một số bạn học cấp 3 cũng được mời đến. Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều gặp hàng xóm của Trương Dai Dai, chỉ nghe nói bọn họ bàn nhau mở một cửa hàng bán thịt, còn thường xuyên tặng sườn heo cho Trương Dai Dai. Dáng người cao gầy, nhã nhặn lịch sự. Có một số người trong bữa tiệc, thậm chí Lâm Kiều đã quên tên của họ là gì, Trương Dai Dai vẫn còn liên lạc với họ. Lâm Kiều, Trần Thừa, ngồi ở chỗ này. Những người đó gọi tên cô, Lâm Kiều có chút ngượng ngùng, Trần Thừa bước ngang qua cô chỉ có thể mỉm cười bước tới. Thật sự là Lâm Kiều, cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Ừ, mọi người đều không có cách liên lạc, hôm nay lưu lại số đi. Đúng đó. Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm cũng không có lưu lại cách liên lạc. Một số người đàn ông đã nhường chỗ cho Lâm Kiều, ý bảo cô ngồi xuống. Trần Thừa nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng chen vào. Kiều Kiều đi đến đối diện đi, ngồi cùng các cậu làm cái gì, cậu ấy cũng không uống rượu. Bạn học nữ ở phía đối diện đem cái ghế chỗ trống bên cạnh cho cô. Lại đây ngồi nè Lâm Kiều. Lâm Kiều đi tới, có phần thận trọng, ánh mắt có chút băn khoăn không biết nên đặt ở đâu. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cô không hề quen thuộc với những người này, thậm chí có người còn không biết. Được rồi, Trần Thừa, nói đi, nhiều năm như vậy vẫn không bắt được nữ thần. Đừng nói nhảm ở đây. Trần Thừa cau mày đấm người bên cạnh. Thôi đi, đều đã từng này tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ à ha ha. Đúng vậy, tớ nói cho cậu biết Lâm Kiều, tên này hồi đó luôn nhìn cậu từ phía sau, tớ đã nhìn thấy hết. Đừng nói chuyện người ta. Cậu còn không phải thích lớp trưởng mà không dám nói. Cậu thối lắm. Nhắc đến quá khứ, mọi người bắt đầu nhiệt tình hẳn lên. Các cậu nhiều bí mật thật đấy. Chúng tớ làm gì có bí mật gì, các cậu không phải không có sao, nghĩ xem, gọi là cái gì ấy nhỉ, Tiêu Duệ. Làm gì thế, đó đã là chuyện rất lâu rồi được không? Được rồi. Bạn học nữ ở một bên liếc mắt nhìn Lâm Kiều cắt ngang lời họ nói. Mọi người không hẹn mà đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lâm Kiều. Trần Thừa cũng nhìn qua. Khuôn mặt người phụ nữ vẫn phẳng lặng bình tĩnh, coi như những chuyện này không liên quan gì đến cô chỉ yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng cúi đầu nhấp hai ngụm nước trái cây. Ai da, tại sao lại uống nước trái cây thế Lâm Kiều, hôm nay nếu không uống hai ly thì chúng ta không biết bao giờ mới có thể gặp mặt, tớ không thể uống. Không sao, nồng độ này rất thấp. Đi nào, Lâm Kiều, ở chỗ Dai Dai cậu sợ gì, chúng tớ còn có thể bắt cóc cậu sao, ha ha, còn về Trần Thừa thì nói sau. Lâm Kiều đẩy không được, một số người ở xung quanh cô nâng ly, những người đàn ông ở đối diện cũng hét lên. Lâm Kiều cau mày, miễn cưỡng nhận lấy. Quả thật, đây là địa bàn của Trương Dai Dai, không phải sợ bất cứ điều gì. Chương 80. Lâm Kiều, này Lâm Kiều à. Bóng người trước mặt rung động mơ hồ, Lâm Kiều vươn tay đẩy cánh tay đang muốn chạm vào cô đi. Đầu cô choáng váng, cô chỉ muốn nằm xuống đây một lúc. Một nhóm người thấy dường như Lâm Kiều có chút không thoải mái liền nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cô. Cái này, tửu lượng của cậu ấy đúng là quá tệ. Nồng độ cồn trong rượu thực sự không cao, bọn họ ở đây uống nhiều như vậy một ly lại một ly cũng chưa có ai say. Nhưng Lâm Kiều lại phê đến quá cần câu. Dai Dai. Trương Dai Dai nghe thấy sau lưng có người hét lớn liền quay đầu. Có chuyện gì vậy? Mau tới đây, Lâm Kiều say rồi. Hả? Trương Dai Dai nhanh chóng đặt cốc xuống, bước tới. Kiều Kiều, Kiều Kiều à. Cô lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Lâm Kiều, gọi cô bạn đang say khướt khượt của mình. Lâm Kiều cau mày, mặt đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ, mơ mơ màng màng nheo mắt, vươn tay hất tay Trương Dai Dai không cho cô ấy chạm vào. Tôi phục mấy người luôn, như thế nào mà khiến người ta say thành cái dạng này thế hả? Trương Dai Dai cau mày nhìn vòng người xung quanh. Này, Trần Thừa. Vừa nhìn, phía đối diện cũng có mấy người đàn ông đã say 7-8 phần, Trần Thừa cũng đã có vẻ mơ hồ. Bọn tớ thực sự không ngờ rằng Lâm Kiều lại uống rượu kém như vậy. Mọi người uống nhiều hơn cô ấy cũng có sao đâu mà. Không nghĩ rượu nồng độ thấp như vậy cũng say được, không cho cô ấy uống rượu thì có thể như này được sao? Thật là. Trương Dai Dai trợn mắt nhìn bọn họ. Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều, cậu còn nghe hiểu tớ đang nói gì không? Tớ sẽ nhờ Tùng Lâm đưa cậu về. Hay là cậu ở lại đây với tớ ha? Lâm Kiều bị lay tỉnh thì cau mày nhìn cô, nhưng lại tiếp tục vươn tay hất tay cô ra. Cậu này, đừng chạm vào tôi. Tớ nói nè, ở đây ngủ với tớ hay là về? Ngoạc kép ngoạc kép. Cuối cùng, Trương Dai Dai không biết nói gì nữa. Đây là uống đến choáng váng đầu óc luôn rồi. Nếu không tí nữa chúng ta đưa cô ấy về nhé. Về cái BP nhà cậu. Trương Dai Dai trừng mắt nhìn mấy người đàn ông đang nói chuyện bên kia. Mấy người đó nhún vai, không nói gì. Thật là. Trương Dai Dai đang nghĩ để tối nay Lâm Kiều ngủ ở đây với cô thì cô gái bên cạnh mở miệng. Ấy, điện thoại của ai đây? Rung từ nãy đến giờ, vừa mới vừa rồi lại rung xong. Không phải của tôi. Cũng không phải của tôi. Mọi người đều sờ soạng trong người một chút. Là của ai thế? Có người cứ liên tục gọi điện tới nè, Giang, Giang Trạm. Mọi người có ai biết không? Trương Dai Dai vui vẻ nhướng mày, chạy nhanh tới tiếp máy. Alo, Giang Trạm, Lâm Kiều đang ở cùng tôi đây. Xong việc rồi, tôi xin lỗi, cô ấy hơi say, anh đến đón cô ấy nhé. Chính là khách sạn trên đường núi, được rồi. Trương Dai Dai sau khi báo địa chỉ cho người bên kia, đi đến ngồi bên cạnh Lâm Kiều bồi cô, đợi người đàn ông đến. Dai Dai à, ai vậy? Người yêu của Kiều Kiều, thật sao? Ánh mắt mọi người đều có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Kiều đang dựa vào ghế vì khó chịu mà nhíu mày nấc lên. Hỏng rồi, vừa rồi tôi nói đến chuyện kia. Không sao, chuyện đã qua rồi, Kiều Kiều cũng chẳng để trong lòng đâu. Được rồi, sau này mọi người đừng nói nhảm gì nữa. Mọi người gật đầu theo rồi bắt đầu nói về một số công việc của họ. Một lúc sau, có tiếng bước chân truyền tới từ phía xa, sau lưng Trương Dai Dai vang lên một tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện. Đến rồi à, khá nhanh đấy. Trương Dai Dai đứng dậy, quay người lại nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc của anh hơi rối, anh vẫn mặc một bộ vest ô màu xanh ngọc, trông giống như vừa trở lại sau một chuyến công tác. Đến đây, thực xin lỗi, đều là những bạn học cũ có chút không đúng mực. Giang Trạm không nói gì nhiều, đi qua vỗ vỗ vai Lâm Kiều. Kiều Kiều à, tỉnh lại nào em. Người phụ nữ mặt đỏ bừng lan ra đến tận cổ khẽ ợ hơi một tiếng. Dường như đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nào đó, rên rỉ hai tiếng rồi mở mắt ra nhìn anh. Giang Trạm vươn tay dịu dàng vuốt ve lên gò má ửng hồng của cô, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên. Anh đừng động vào tôi. Bóng dáng trước mặt Lâm Kiều như đang rung lắc, cô không thể nhìn ra là ai. Chỉ có thể chống cự theo bản năng. Là anh, Giang Trạm. Lâm Kiều cau mày, ghé sát vào mặt anh mà nhìn, ánh mắt mơ mơ màng màng, chóp mũi chạm vào mặt anh. Giang Trạm. Dường như cô đã nhận ra người trước mặt mình, vươn bàn tay ra ôm chầm lấy anh. Giang Trạm cởi áo khoác lên người cô, bế cô lên, cái đầu nhỏ gật gù đổ gục dựa vào cổ anh. Này, đừng quên cầm điện thoại. Trương Dài Dài đưa di động cho anh. Ôm chặt chưa? Không thoải mái à? Một lát nữa là về đến nhà rồi, ngoan đừng nhúc nhích nhé, ôm chặt lấy anh nào. Ngoặc kép chấm, Nhìn thấy hai người họ đã đi xa, Trương Dài Dài mới yên tâm quay về, nhưng lại thấy các bạn học phía sau đang nhìn chằm chằm vào cô. Sao vậy? Những vẻ mặt này là có ý gì? Một hai ánh mắt đều hướng lại đây. Chắc là do tôi say rồi. Vậy thì tôi cũng say. Đây có phải là một bộ phim thần tượng không? Là Bạch Mã Hoàng Tử sao? Trương Dài Dài lặng lẽ trợn tròn mắt, không thèm để ý tới đám bạn học nữ kia. Giang Trạm ôm Lâm Kiều ngồi vào ghế sau, đang chuẩn bị đóng cửa thì bị cô kéo lại. Làm sao vậy? Anh nhìn cô. Người con gái ấy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt ngấn nước. Giang Trạm đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì men say của cô, ôn nhu nói. Em nằm phía sau nghỉ một lát đi, rất nhanh sẽ về đến nhà rồi. Nói xong, anh vừa muốn đứng dậy thì cổ tay áo bị Lâm Kiều níu chặt. Kiều Kiều à! Anh đừng đi! Cảm thấy có chút bất lực, anh nhẹ nhàng vuốt ve, nắm lấy bàn tay cô đang kéo áo mình. Anh không đi, anh chỉ lên phía trước lái xe đưa chúng ta về nhà, được không? Không, anh phải ở đây. Giang Trạm nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô mà thở dài. Sau đó nhẹ nhàng kéo cô lên, để cô ngồi ở ghế phụ. Em ngoan ngoãn ngồi đây một chút được không? Anh thắt dây an toàn cho cô, Giang Trạm cúi đầu xuống, thấy cô đang nhìn thẳng vào anh. Không được. Anh sửng sốt một chút, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi buồn cười. Tại sao lại thích làm những hành động chống đối người khác như vậy, náo động chẳng khác gì mấy đứa trẻ nhỏ. Quay đầu định khởi động xe, anh vừa đút chìa khóa xe vào thì bất ngờ bị người bên cạnh tóm lấy cánh tay. Không được, anh không được không nhìn em. Giang Trạm bất lực quay đầu nhìn cô. Hai mắt đối diện nhau, trong mắt cô mang theo sương mù mờ mịt. Đột nhiên cô tiến lên muốn hôn anh, trong vô thức Giang Trạm đã tránh đi. Hành động này đã hoàn toàn khiến đôi mắt của người trước mặt trở nên đỏ ửng. Anh, đáng ghét, đồ chết dẫm, có phải là anh không thích em nữa rồi hay không? Chương 81. Giang Trạm ngây người. Lâm Kiều uống say rồi, nước mắt nói chảy là chảy không ngừng. Không phải, chỉ là hành động theo bản năng thôi Kiều Kiều, người phụ nữ khóc thút thít không ngừng, mặt mũi đều đã đỏ hoe, thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng. Giang Trạm tiến đến ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của cô rồi hôn lên hai bên má cùng khóe miệng nhỏ xinh dỗ dành cô. Về nhà trước được không em? Về nhà lau mặt đã, mắt sưng hết lên rồi đây này. Lâm Kiều thấy anh đưa tay lau nước mắt cho mình thì tiến đến ôm lấy anh, rồi vừa hôn vừa cắn, mới hôn hai cái trên má lát sau lại cắn hai cái dưới cằm. Động tác của cô khá thô lỗ, có lúc còn đập cả vào sống mũi của anh, nhưng Giang Trạm cũng không hề ngăn cản mà để mặc cho cô làm loạn. Người đàn ông không có phản ứng gì hình như cũng khiến cô mất đi hứng thú, cô ngước mắt nhìn anh rồi ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn hôn lên môi anh nhưng lại chỉ có thể mơ mơ màng màng mà hôn vào cằm anh. Sao anh lại có tận mấy cái miệng vậy, lạ thật đấy. Giang Trạm vươn tay đỡ cô, miết nhẹ lên hai cánh môi ẩm ướt của cô rồi buông ra. Về nhà hôn cho đủ thì thôi nhé, bây giờ em ngoan ngoãn ngồi cho đàng hoàng được không? Lâm Kiều nhìn anh, cuối cùng cũng nghe lời gật gật đầu. Khởi động xe xong, Giang Trạm mở cửa sổ xe để cho cô hóng gió. Làn gió đêm mùa thu khá mát mẻ, bị gió thổi một hồi cũng khiến đầu óc của cô tỉnh táo hơn đôi chút. Tới rồi sao? Vẫn chưa, đến nơi rồi hả? Chờ thêm một chút nữa. Hức, đã đến nơi chưa? Đến ngay rồi đây. Trên đường đi Giang Trạm phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của cô không biết bao nhiêu lần. Cô còn không ngừng gọi tên anh, nhưng hầu như anh cũng đáp lại suốt quãng đường. Cuối cùng đã về đến nhà, Giang Trạm định bế cô, nhưng Lâm Kiều lại khăng khăng không chịu mà cứ muốn tự mình đi vào. Nhìn thấy cô loạng trà loạng choạng, Giang Trạm đi bên cạnh thỉnh thoảng lại vươn tay đỡ lấy cô. Vất vả lắm mới lên đến nhà, anh để áo sang một bên, rồi vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt, chuẩn bị lau mặt cho cô. Vừa đi ra ngoài liền thấy Lâm Kiều đã cởi hết váy cùng nội y, khỏa thân ngồi bên mép giường nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể trắng nõn cứ thế hiện ra trước mắt anh. Giang Trạm hít sâu một hơi, cảm thấy hơi đau đầu rồi từ từ đi đến nhìn vào đôi chân nhỏ nhắn đang đung đưa của cô, còn đôi mắt đang nhìn anh dụ dỗ. Anh lấy bộ váy ngủ trong tủ ra định giúp cô mặc vào. Vừa mới chạm vào cô thì bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ đã vung lên ném nó sang một bên. Không muốn. Giang Trạm bất lực nhìn cô, Lâm Kiều lúc này vừa tức giận vừa buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu khiến anh nhất thời không biết làm thế nào với cô. Bởi vì anh đang ngồi xổm, nên cô vừa cúi đầu thì mái tóc đen dài mượt mà như tảo biển cũng buông xuống theo. Giang Trạm cảm thấy may mắn vì mình đã nhanh chóng quay lại, bằng không nếu bộ dáng sau khi say rượu này của Lâm Kiều bị người khác nhìn thấy thì quả thực là anh cũng sẽ có ý định giết người. Lau mặt đi rồi đi ngủ thôi. Ngón tay anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh xắn lên rồi lau mặt cho cô. Không làm hả? Giọng nói của cô vang lên bên tai, Giang Trạm cũng nhìn cô. Ánh mắt Lâm Kiều vừa mịt mờ nhưng cũng vừa trong trẻo. Cô vẫn còn say mà lại giống như đang tỉnh táo. Cồn rượu khiến cô trở nên vừa bướng bỉnh vừa mạnh dạn hơn. Giang Trạm. Anh dừng lại động tác đang giang dở rồi đối diện với cô, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô. Hôn em đi. Giang Trạm không khỏi bật cười thành tiếng, biểu cảm của cô vừa chân thành lại vừa nghiêm túc, khẽ chu đôi môi đỏ mọng tiến đến trước mặt anh chống tay xuống mép giường, ngẩng đầu hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi nhìn cô cười. Được chưa? Hôn thêm cái nữa. Chụt. Tiếng chụt lúc này còn to hơn vừa nãy. Người phụ nữ cười cong mắt. Thêm cái nữa nào. Chụt, chụt. Lại thêm hai nụ hôn nữa, một cái hôn lên khuôn mặt thanh tú mềm mại. Cái còn lại chạm nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng của cô. Bạn mình ơi, có thể đi ngủ được chưa nào? Anh từ từ đứng dậy, mang chiếc khăn lông trong tay cất vào trong phòng tắm. Khi anh vừa quay lại đã nhìn thấy người con gái ấy vẫn ngồi bên mép giường với đôi vai gầy run rẩy. Anh bước tới, lúc này mới nhìn rõ, cô bé này lại vừa hay rớt nước mắt. Sao vậy, em thấy khó chịu chỗ nào à? Cô vừa mới trả lời đã lập tức khiến cho Giang Trạm trở nên căng thẳng. Vội hỏi cô không thoải mái ở đâu. Lâm Kiều nắm lấy bàn tay to của anh ấn xuống ngực cô, đôi bồng đào căng tròn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, mềm mại không thể tả. Tại sao anh lại không hôn em hả? Giang Trạm sừng sốt. Anh còn chẳng thèm đá lưỡi nữa, lần này anh đã hoàn toàn đứng hình. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Lâm Kiều, ánh mắt anh nhịn không được mà nhìn khắp cơ thể cô. Đôi bồng đào mềm mại nằm dưới bàn tay anh. Lòng bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng đầu nhũ hoa đã nhô lên kia đang tiếp xúc với lòng bàn tay nóng bỏng của anh theo từng đợt hô hấp của cô. Xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, bờ vai lại vừa mỏng vừa nhỏ, Lâm Kiều thật sự rất gầy, khiến nhiều lúc anh không khỏi cảm thán. Ánh mắt nóng bỏng dừng trên đôi môi khẽ hé mở của cô, không biết là vô tình hay cố ý, anh có thể nhìn rõ đầu lưỡi mềm mại nằm giữa môi và răng của cô, giống như là đang mời gọi anh tiến tới. Thậm chí Giang Trạm có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước miếng của mình, yết hầu anh di chuyển lên xuống, thân dưới đã trở nên sưng tấy nóng bừng, mỗi một cơ bắp trên người anh cũng đã trở căng cứng. Anh đứng dậy, cởi cà vạt trước ngực ra, rồi ngồi xuống mép giường. Lại đây nào, Kiều Kiều. Giọng anh đã khàn khàn, khi anh nói chuyện yết hầu dường như cũng trở nên khô khốc. Nghe thấy lời anh nói, Lâm Kiều cũng đã phản ứng lại, chậm rãi bò về phía anh. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt tràn đầy dục vọng của người đàn ông, và cảm nhận được hô hấp nóng rực của anh hòa quyện với hơi thở của mình. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng đặt xuống vành tai, giữa hai hàng lông mày rồi trên cả đôi mắt của cô. Anh vẫn luôn triền miên và hấp dẫn như vậy. Nụ hôn đặt xuống nơi khóe miệng cô từng chút rồi lại từng chút, chỉ là những động chạm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cơ thể cô như nhận được nguồn cảm hứng, khơi dậy ham muốn mãnh liệt trong cô. Lâm Kiều mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giống như trong người đang có lửa cháy, môi và răng đều trở nên khô nóng lạ thường. Không phải là em muốn hôn à, há miệng đi, đưa lưỡi ra nào. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên bên tai tựa như một sự mê hoặc, cô không nhịn được nuốt nước miếng, rụt rè đưa đầu lưỡi mềm mại hồng nhuận đến trước mặt anh. Giây tiếp theo cô cảm thấy đầu lưỡi của mình được anh ngậm lấy nhẹ nhàng mút vào. Cô đưa tay ôm cổ người đàn ông. Rồi cùng anh ôm hôn đắm đuối, trong cơn mơ màng, những xúc cảm quấn quýt nơi miệng lưỡi khiến cô mê mệt, đầu lưỡi dây dưa triền miên cùng anh, đến khi cô bị anh hôn đến tê dại mới được anh buông ra. Lâm Kiều thở hổn hển nhìn người đàn ông trước mặt, môi anh vẫn đang kề sát môi cô, thỉnh thoảng lại khẽ hôn lên rồi liếm láp cánh môi cô. Ý thức vốn dĩ chẳng còn tỉnh táo của cô đã hoàn toàn trầm luân trong nụ hôn này, mà dục vọng trong cơ thể cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, đói khát kêu gào. Bàn tay của người đàn ông đang du ngoạn trên cơ thể trần trụi của cô, Lâm Kiều chủ động kéo tay anh đặt lên bầu ngực căng tròn đang sưng tấy khó chịu của mình. Sờ em đi. Bàn tay to lớn lúc này cũng nắm lấy hai quả đào của cô mặc sức nhào nặn, hai nhũ hoa đỏ hồng nở rộ giữa các ngón tay của anh, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ nhéo hai nhũ hoa mà vân vê khiêu khích. A, ha, a. Hai núm vú cũng sưng lên và dựng đứng dưới những đầu ngón tay của người đàn ông. Giang Trạm nhìn đôi bồng đào bị mình xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau thì cả người căng cứng, bụng dưới dường như muốn nổ tung. Bỗng nhiên động tác cọ sát của anh dừng lại, Lâm Kiều mở đôi mắt long lanh ra, bất mãn cọ cọ vào người anh, đôi tay của quảng bắt lấy vai anh. Hừ, còn muốn sờ mà. Đáp lại cô là đôi môi mềm mại của người đàn ông, hôn lên đôi bồng đào mịn màng của cô, hơi thở nóng rực phả lên vùng da thịt trắng nõn căng tròn của cô. Ha, a. Đầu óc hỗn loạn cùng dục vọng không thể kiềm chế như đang thao túng cô. Chương 82. Lâm Kiều nhịn không được mà ưỡn ngực lên, đưa hai quả đào mềm mại đến trước miệng anh, muốn anh giúp cô giảm bớt cảm giác căng cứng ngứa ngáy lúc này. Nhũ hoa cọ sát vào môi người đàn ông, muốn anh ngậm nó vào trong miệng nhưng người kia hình như đang cố ý né tránh nhũ hoa của cô. Hức, em muốn. Đôi mắt long lanh của cô nhìn chằm chằm vào Giang Trạm, không muốn anh né tránh nữa. Em muốn gì? Môi người đàn ông hôn nhẹ lên nhũ hoa cô hệt như đang trêu chọc, và đôi mắt cũng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Muốn anh mốt. Anh là ai? Ta. Trong trạng thái mông lung mờ mịt, khuôn mặt của người trước mặt khi thì rõ ràng khi lại mơ hồ, đầu óc cô cũng đã mơ mơ màng màng không nhìn rõ nữa, chỉ có thể gọi tên anh theo phản ứng bản năng nhất. Giang Trạm. Không được, đổi cách xưng hô khác đi. Người đàn ông đang cố ý hành hạ cô. Đôi bồng đảo vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, cô không nhịn được muốn tự mình đưa tay lên xoa nắn, nhưng còn chưa chạm tới tay đã bị người đàn ông nắm lấy. Hu hu, em không biết. Cô cảm thấy vừa tủi thân vừa khó chịu, nên không kìm lòng được lại rơi nước mắt. Giang Trạm nhìn Lâm Kiều như vậy thật sự không khỏi có ý định xấu xa muốn bắt nạt cô. Gọi chồng đi, gọi chồng thì anh mốt cho em. Lý trí cô đã sớm bay lên 9 tầng mây rồi, giờ phút này Giang Trạm nói cái gì thì chính là cái đó. Chồng ơi mút giúp em. Vừa dứt lời, nhũ hoa đã được người đàn ông ngậm vào trong miệng rồi mút vào thật mạnh. A, cả người như có dòng điện chảy qua, Lâm Kiều không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Người đàn ông ngậm nhũ hoa của cô trong miệng không ngừng liếm mút, toàn thân cô run rẩy không ngừng, từng dòng chất lỏng trào ra từ hoa huyệt chảy xuống giữa hai đùi cô. Bàn tay to thuận thế đi xuống, sờ vào nơi riêng tư của cô. Khi đầu ngón tay của anh xoa nắn nơi âm đế cơ thể Lâm Kiều càng run rẩy rẩy mãnh liệt hơn, cô không nhịn được nức nở nắm chặt bả vai của Giang Trạm, bờ mông mượt mà không ngừng di chuyển lên xuống trên ga giường, muốn nuốt ngón tay anh vào để giảm bớt đi cảm giác ngứa ngáy bên trong hoa huyệt. Em muốn, khó chịu quá. Đầu ngón tay anh ma sát âm đế bằng một lực không nặng không nhẹ, khoái cảm mãnh liệt khiến cho đôi mắt cô càng trở nên ẩm ướt, nhịn không được mà rên rỉ. Tuyệt lắm, mạnh hơn chút nữa. Mạnh chút nữa đi Giang Trạm, bên trong nhột lắm, tiểu huyệt khó chịu trống rỗng, cô nóng lòng muốn được thứ gì đó lấp đầy. Em quên phải gọi thế nào rồi hả? Ông xã cắm vào đi, bên trong khó chịu quá, lời nói trần trụi không hề che giấu của Lâm Kiều càng khiến anh muốn phát điên. Hai ngón tay của anh cắm vào một cách dễ dàng, càng cắm sâu vào hoa huyệt của cô thì càng làm cho thanh âm rên rỉ yêu kiều của cô lớn hơn. Tuy ngón tay tạm thời có thể xoa dịu cảm giác trống rỗng nhưng như thế vẫn chưa đủ, không có cảm giác căng tràn đủ đầy chỉ khiến cô càng trở nên ngứa ngáy. Em muốn. Lâm Kiều gục mặt vào cổ anh, vòng eo đung đưa cọ sát, khao khát càng nhiều hơn nữa. Ngón tay anh rút ra khỏi huyệt khẩu, dâm thủy dinh dính ướt đẫm cả lòng bàn tay, kéo thành một đường dài trong suốt. Giang Trạm nằm xuống giường, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú như biểu thị muốn cô tự thân vận động. Cả người Lâm Kiều run rẩy, bàn tay cởi thắt lưng vừa thô bạo nhưng cũng vừa bối rối vừa, cởi mãi cũng không ra, lại thấy nước mắt cô lại đang muốn rơi xuống, Giang Trạm chỉ đành tự mình cởi thắt lưng. Túp lều vải, kia đã gồ cao lên từ lâu, chỉ chờ đợi được cô phóng thích. Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều cầm nắm con cặc của anh một cách nghiêm túc, mặc dù lúc này đầu óc cô đã hỗn loạn, nhưng có như vậy thì cô vẫn biết thứ này là cái gì. Lớn quá! Cầm thứ vừa to vừa dài trong tay. Cô không khỏi kinh ngạc mà khen ngợi. Giang Trạm nhìn hành động này của cô bằng ánh mắt nóng bỏng, con cặc căng cứng khó chịu được đôi tay mềm mại của cô nắm lấy, căng cứng như sắp muốn nổ tung, hô hấp của anh cũng nặng nề thêm vài phần. Nhìn một cách kỹ càng như vậy, cô lại có chút sợ hãi, nhưng cảm giác trống rỗng trong người cùng với hoa huyệt đang ngứa ngáy kêu gào khiến cô phải đối mặt với nó. Dạng chân ngồi lên eo của người đàn ông. Cô có chút rụt rè đỡ lấy con cặc rồi nhắm chuẩn huyệt khẩu của mình, và cố gắng ngồi xuống, bởi vì hoa huyệt tiết ra quá nhiều dâm thủy nên đã rất trơn trượt, làm cho quy đầu trượt ra khỏi miệng huyệt mà cọ sát với âm đế vừa bị anh xoa nắn đến xương tấy kia, khoái cảm nhất thời ập đến khiến cô không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Thử đi thử lại mấy lần nhưng vẫn không thể cắm con cặc vào trong, mà con cặc rắn chắc và quy đầu to lớn cứ luôn cọ sát vào âm đế khiến cơ thể cô càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Cô gấp gáp đến mức khó chịu, rồi lại bật khóc nức nở. Giang Trạm bị cô nắm chặt mà cọ sát như thế, lại không vào trong được khiến anh cũng khó chịu muốn chết, nhưng anh vẫn kiềm chế mà kiên nhẫn hướng dẫn cô. Em nhắm chuẩn đầu trước đã, đúng rồi, sau đó vịn vào rồi từ từ ngồi xuống. Cơ thể trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy, cả hai người không khỏi phát ra tiếng thở hổn hển. Khi cô thử tiếp tục chậm chậm ngồi xuống, thì con cặc đâm thẳng vào trong hoa tâm, khoái cảm chết người ập đến làm cô không chịu được rên gì chói tai. Thật lớn, trướng quá. Quy đầu đã chạm đến miệng tử cung mà cô còn chưa hoàn toàn ngồi xuống. Sâu quá. Hai bờ mông no đủ bắt đầu nhấp nhô dò xét, ra vào một cách chậm rãi, hoa huyệt được lấp đầy. Mỗi lần cắm vào đều cọ sát đến điểm mẫn cảm của cô, hoa tâm không ngừng phun ra dâm thủy. Giang Thâm nhìn vẻ mặt đã chìm sâu trong dục vọng của cô, một vệt nước trong suốt chảy ra từ khóe môi hơi hé mở của cô. Sướng quá. Tốc độ nhấp nhô lên xuống của bờ mông cô càng lúc càng nhanh, khoái cảm bất tận khiến cô thoải mái vô cùng, khiến cho cô càng muốn tăng nhanh tốc độ ra vào của con cặc hơn. Chỉ là cô bị cắm đến vừa mỏi mệt vừa mềm nhũn rồi, hai chân bắt đầu run rẩy. Dần dần cũng không còn chút sức lực nào. Cả cơ thể đã đến sát ranh giới của khoái cảm cao trào nhưng cô lại không thể chạm tới điểm đó. Con cặc vừa xương to vừa rắn chắc này ma sát với lớp thịt mềm mại bên trong đường hầm, kích thích khiến cho cô thoải mái lại khó chịu. Giang Trạm. Giang Trạm nhìn khuôn mặt không biết là ửng đỏ do say rượu hay say tình của cô. Anh đưa tay lên vén mái tóc dài đang xóa xuống trước ngực cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve nhũ hoa cứng ngắc, kích thích khiến cả người cô run rẩy. Hoa huyệt co thắt lại, từng lớp thịt non mềm bên trong như càng hút chặt con cặc của anh hơn. Sao vậy, em hết sức rồi sao? Anh sờ vào nhũ hoa nữa đi, em khó chịu quá. Cô cầm lấy tay người đàn ông để anh xoa nắn đôi bồng đảo xương to của mình, đôi mắt ướt át nhìn anh khó chịu như đang hy vọng anh có thể chuyển động. Muốn hả, em nên nói cái gì nhỉ Kiều Kiều? Thanh âm của người đàn ông giống như một loại độc dược mê hoặc cô. Dù cho có là thường ngày thì Lâm Kiều cũng không thể chống cự lại được, huống chi là bây giờ. Em muốn chồng dùng sức, tiếp tục làm em khó chịu lắm. Giang Trạm bị những lời này của cô khiêu khích không cách nào nhẫn nại được nữa, bèn bật dậy ôm cô vào lòng, đôi chân thon dài trắng nõn của người phụ nữ cuốn lấy thắt lưng anh, bàn tay to bóp chặt bờ mông căng mỏng của cô để có lực ra vào, mỗi lần anh đều rút gần hết ra rồi lại đâm sâu đến tận cùng hoa tâm của cô. Tuyệt quá, Giang Trạm. Hoa huyệt bị anh ra vào đau đớn tê dại, cô động tình không ngừng kêu tên anh. Chương 83. Tựa như có thứ gì sắp vỡ ra dưới sự va chạm mạnh mẽ của người đàn ông, tử cung bị quy đầu khai mở, con cặc thô to đâm sâu vào tận trong tử cung của cô, mị thịt mềm mại bị cắm đến biến dạng. Không được, sắp tới rồi, Giang Trạm. Giang Trạm. Lâm Kiều không nhịn được ngửa đầu thét lớn. Rồi cơ thể đột nhiên co rút, hoa huyệt phun ra dâm dịch tưới ướt con cặc của anh. Cô đã đạt đến cao trào, khoái cảm kịch liệt mạnh mẽ khiến cô dường như mất hồn, cả người tiến vào trạng thái trống rỗng. Giang Trạm lật người cô lại, quay lưng về phía mình, khi con cặc rút ra khỏi hoa huyệt còn phát ra những âm thanh ái muội, từng dòng dâm thủy từ giữa hai chân cô chảy xuống dưới ga giường. Anh đỡ vòng eo thon mềm của cô, con cặc cứng ngắc vẫn chuyển động va chạm ở khe hở ướt át mềm mại. Bàn tay to lớn nắm lấy bờ mông đầy đặn, thắt lưng mạnh mẽ đẩy về phía trước, cắm vào tiểu huyệt nóng ẩm vừa mới đạt cao trào của cô. Lâm Kiều còn chưa kịp phản ứng đã bị anh mạnh mẽ tiến vào khiến toàn thân run rẩy một hồi, nếu Giang Trạm không đỡ lấy eo cô thì cả người cô đã sớm mềm nhũn. Trướng quá, không làm nữa. Cô đã không còn sức nữa rồi, người phía sau hết lần này đến lần khác cắm vào vừa nhanh vừa mạnh như thể muốn phá hủy cô. Con cặc to lớn đang hung hăng nghiền nát hoa tâm, kích thích cơ thể cô khiến toàn thân cô run lên từng đợt như đang chìm đắm trong cơn sóng dục vọng, hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ có thể thuận theo những khoái cảm và đau đớn mà anh mang lại. À, sướng quá, không được, nhanh quá, Ngay đến bản thân cô cũng không phân biệt được rõ rốt cuộc là thoải mái hay đau đớn nữa, lớp thịt mềm mại bên trong hoa huyệt bị con cặc ma sát va chạm không ngừng, mang đến cho cô những khoái cảm vô tận, chỉ là sự va chạm này của anh quá mạnh khiến hoa tâm thoáng có chút đau. Sắp đến rồi, Quy đầu thô to lại mạnh mẽ cắm vào tận bên trong tử cung, khi đi qua cổ tử cung còn cọ thêm một chút. Lâm Kiều không chịu nổi mà hét lớn đạt đến cao trào thêm một lần nữa. Người đàn ông phía sau rút con cặc ra, hai tay to lớn bóp chặt mông cô, con cặc cọ sát ở nơi khe huyệt một cách nhanh chóng, như thể muốn phá vỡ nơi tư mật của cô, chỉ là cô đã chẳng còn tâm tư mà cảm nhận nữa, chỉ có thể khe khẽ rên rỉ mặc anh chi phối. Tinh dịch nóng hổi bắn lên tấm lưng trơn mịn của cô, Lâm Kiều nằm sấp ở trên giường thờ hồn hển, đôi mắt thất thần nhìn về nơi vô định. Anh rút một tờ khăn giấy từ trên đầu giường ra lau sạch tinh dịch trên lưng cho cô. Giang Trạm cúi đầu hôn lên gò má ửng đỏ của cô, bàn tay to lớn di chuyển đến giữa hai chân cô mà thăm dò, sờ đến trơn dính cả bàn tay, dục vọng mới vừa được phóng thích lại không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Anh nhẹ nhàng lật người Lâm Kiều lại, hôn lên đôi môi hơi hé mở của cô, đầu lưỡi liếm láp cánh môi cô, cùng cô triền miên không dứt. Không muốn nữa. Cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, nhưng lại bị anh bắt lấy, rồi hôn nhẹ lên. Lần cuối cùng được không? Còn chưa đợi Lâm Kiều trả lời, người đàn ông đã nhấc chân cô lên, con cặc nóng như lửa cắm thẳng vào hoa huyệt ẩm ướt của cô. Con cặc chậm rãi ra vào trong tiểu huyệt của cô, như nghiền nát điểm mẫn cảm của cô, hoa huyệt rất nhanh đã trở nên mềm mại mà tê dại, từng đợt khoái cảm theo nhau mà đến, những cũng mang theo cả những đớn đau. Những mị thịt mềm mại cũng chuyển động theo từng đợt ra vào của con cặc trong tiểu huyệt, hoa huyệt non hồng bị cắm đến hơi sưng đỏ. Lâm Kiều không chịu nổi mà thảm thiết cầu xin anh. Đừng mà, chậm một chút đi, sắp đâm hỏng rồi, Cô nhạy cảm đến mức lại đạt đến cao trào, nhưng lần này khi đang trên đỉnh khoái cảm người đàn ông cũng không cho cô cơ hội để thở dốc, tốc độ ra vào vừa nhanh vừa mạnh, giống như muốn đâm xuyên qua cô, Lâm Kiều bị cắm đến không chịu nổi nữa mà rơi lệ. Thật sự không muốn nữa, Giang Trạm, chồng ơi đừng cắm vào nữa. Cô kêu đến mức cổ họng hơi khàn, chỉ biết nghẹn ngào mong anh nhanh chóng kết thúc. Cố chịu thêm chút nữa thôi Kiều Kiều. Giang Trạm cúi đầu hôn những giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô, động tác ở thắt lưng càng tăng nhanh để kết thúc sự dây dưa này. Sau khi con cặc ra vào trong hoa huyệt thêm vài chục lần nữa, thì tinh dịch nóng hổi phun thẳng vào trong tử cung cô. Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều bị bắn vào bên trong, nóng đến nỗi khiến cô phát ra tiếng thét, hoa huyệt không ngừng co rút. Thân thể run rẩy rồi lại đạt tới cao trào. Giang Trạm ôm cô thở hổn hển, nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của cô ở bên tai, có chút đau lòng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Sau đó Lâm Kiều đã ngủ luôn, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi lại thêm ảnh hưởng của men rượu nên cô ngủ rất sâu. Giang Trạm bế cô đi rửa ráy qua rồi mới trở lại giường, ôm cô trong lòng sau đó chìm vào giấc ngủ. Chương 84. Thời tiết ở thành phố Z gần đây quá lạnh. Lâm Kiều ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người tới lui cùng những bông tuyết nhỏ đang rơi chậm chậm bên ngoài. Kể từ khi mở cửa hàng này, mùa đông mỗi năm cô đều có thói quen ngồi ở đây, nhưng tâm trạng của cô năm nay khác hẳn. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Lâm Kiều liếc nhìn đồng hồ trên tường. Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện WeChat, là tin nhắn cô gửi cho người đàn ông một tiếng trước. Không biết có bị tắc đường không, mấy ngày nay đường hơi trơn do bị đóng băng. Lâm Kiều nhíu mày, có chút lo lắng. Khi cô đang lưỡng lự không biết có nên gọi điện thoại cho Giang Trạm hay không thì tiếng xe quen thuộc đã dừng lại trước cửa hàng. Nhìn thấy bóng dáng người ấy, Lâm Kiều đứng dậy đi về phía trước. Trên đường có kẹt xe không? Hôm nay trời lạnh lắm đấy mà sao anh mặc ít quá vậy? Anh phải đi vòng một đoạn khá dài. Xin lỗi, chẳng phải em muốn đến quảng trường nhà nước sao? Đi thôi, Lâm Kiều nắm lấy tay anh. Hơi lạnh khiến người ta phải rùng mình. Lạnh quá. Mặc dù nói như vậy, nhưng cô lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh chặt hơn. Kéo Giang Trạm ngồi xuống, ly nước trước đó đã hơi nguội, cô rót thêm một cốc nước nóng cho anh. Ấm hơn một chút rồi hẵng đi, không vội, Dai Dai vẫn chưa gửi tin nhắn cho em. Đài phun nước ở quảng trường nhà nước sẽ được mở ra vào tối nay, một năm hai lần, đây là lần cuối cùng trong năm nay. Vốn dĩ là Trương Giai Giai có hẹn với cô nhưng cô lại không muốn đi, Giang Trạm lại cảm thấy có hứng thú, nói muốn đi cùng. Anh uống nước, trong lòng rất ấm, không biết là do nước hay là do người đối diện. Lâm Kiều nhìn trên cổ anh choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen mà mấy ngày trước cô mua, đó là mẫu đồ đôi dành cho hai người, một trắng một đen. Đây là lần đầu tiên cô chọn một thứ gì đó nghiêm túc như vậy. Mặc dù biết Giang Trạm bất kể mình tặng thứ gì cũng thích, nhưng cô vẫn đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cho anh xem cái này. Lâm Kiều đứng dậy đi tới chỗ giá vẽ, hé một cái bảng vẽ. Cái gì vậy? Giang Trạm nhướng mày, tò mò nhìn cô. Bảng vẽ cũng được phủ bằng vải. Lâm Kiều cười nhìn anh, vươn tay xé rách lớp vải trắng. Giang Trạm sửng sốt một chút. Người trong bức tranh là anh biết, Lâm Kiều đã cho anh xem qua bức tranh này. Như thế nào? Đẹp vô cùng. Lâm Kiều cười đẩy bức họa lại nhìn hắn. Được rồi, tặng anh nè. Cảm ơn bà chủ Lâm, trở về sẽ treo trên bức tường trong phòng ngủ của chúng ta. Lâm Kiều nhướng mày vừa muốn nói chuyện, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Trương Giai Giai. Thông báo với họ là có thể xuất phát rồi. Mặc áo khoác và quàng khăn, lên xe chạy về phía quảng trường nhà nước. Chặng đường rất gần, 10 phút là đến rồi. Người thật sự rất đông, thật khó để tìm một nơi để đậu xe. Trương Giai Giai cùng với vị hôn phu Tùng Lâm, rất nhanh đã chú ý đến Lâm Kiều bọn họ Kiều Kiều. Trong lòng Lâm Kiều rung động, hai người đã một thời gian không gặp nhau, từ sau bữa tiệc kết hôn không có gặp lại. Giữa các cô gái luôn có rất nhiều chủ đề. Giang Trạm và Tùng Lâm chỉ có thể đi theo Lâm Kiều và Trương Giai Giai để nghe bọn họ nói chuyện. Gần đây tớ đã bắt đầu học nấu ăn rồi Kiều Kiều. Tôi cũng đang nỗ lực. Thật à, này, tớ kể cậu nghe, cái tên tiểu gia hỏa Trần Thừa gần đây bắt đầu hẹn hò rồi, quả nhiên là không thể trốn thoát, cũng tốt, anh ta nên ổn định đi. Trương Giai Giai lén lút liếc nhìn hai người đàn ông phía sau, cúi người thì thầm vào tai Lâm Kiều điều gì đó. Lâm Kiều bình tĩnh gật đầu. Trương Giai Giai cười cười, không nói gì. Dường như sắp bắt đầu, đám người đã tập trung ở giữa, Trương Giai Giai dắt Tùng Lâm đi về phía bên kia, Lâm Kiều và Giang Trạm đứng cùng nhau. Em có nguyện vọng gì? Giang Trạm nhìn người phụ nữ bên cạnh, không hề chớp mắt. Anh luôn như vậy, trong đôi mắt kia vẫn luôn phản chiếu hình ảnh của cô, trong vắt, không chút tạp chất. Lâm Kiều quay đầu nhìn đài phun nước trước mặt. Khi nước trong đài dao động, những ngọn đèn xung quanh tượng đài đột nhiên sáng lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Một số người dân xung quanh lấy điện thoại ra để chụp ảnh, một số thì đúc đồng xu rồi lặng lẽ nhắm mắt ước nguyện, một số cặp đôi ôm hôn nhau thắm thiết. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, một số chuyện trong quá khứ lướt qua tâm trí cô như là đèn kéo quân. Anh biết không, Tiêu Duệ sắp kết hôn. Thật à? Cô không nói với Trương Giai Giai là cô biết, bởi vì mấy ngày trước cô đã nhận được một tin nhắn từ người đó. Cô ấy không nhắn lại mà âm thầm xóa đi, số điện thoại của người đó cũng bị bôi đen. Bọn họ, vốn dĩ là hữu duyên vô phận, nhưng suy cho cùng cũng không phải là người cùng đường. Bây giờ cô có con đường cô muốn đi. Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Còn anh có nguyện vọng gì không? Giang Trạm nhìn cô một lúc lâu, đưa tay sờ sờ lên mũi, từ trong túi áo khoác lấy ra hai thứ. Lâm Kiều cúi đầu nghi hoặc rồi ngây ngẩn cả người. Xin lỗi. Vốn dĩ là anh muốn đặt hoa gì đó, nhưng sợ em không thích công khai, anh nghiêng đầu mang theo tia bối rối. Chúng ta kết hôn đi, Lâm Kiều, ngay ngày mai. Một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là chiếc nhẫn kim cương thể hiện sự vĩnh cửu, một quyền hộ khẩu giản dị thể hiện tình yêu chân thành không kém phần nhiệt tình của anh. Lâm Kiều mỉm cười hạnh phúc, cô nhìn anh không chớp mắt. Cô không khóc vì xúc động, tựa như anh không có lời kịch hoa mỹ cùng trận thế tráng lệ. Cô thật bình tĩnh. Tiến đến ôm anh, ôm chặt lấy anh. Cô tựa vào anh, nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài. Trên đời này còn nhiều điều đẹp đẽ lắm, ánh dương của sớm mai, đất mới của mùa xuân, ngói xanh và hoa mận trong ngõ sâu, trước sân trồng đầy cây sơn trà, tràn ngập thơ ca về ánh trăng, chuyện xưa ùa đến như ngọn lửa. Còn có, trong mắt anh chứa cả dải ngân hà. Kể từ đó, núi không phải là núi, mà là màu của trời, nước không phải là nước, mà là biển mây quay cuồng. Thành phố với hàng ngàn ánh đèn, hàng vạn ngọn đuốc, thế giới này nhiều người như vậy, giữa thành thị đông đúc xô bồ như kia, kẻ đến người đi. Chỉ có anh ngược chiều ánh sáng đến bên em, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này. hoàn toàn văn.